Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 171. Gặp lại Lãnh Ly Lăng Thiên đưa đi vị kia tử phủ trung kỳ tu sĩ sau đó, liền đem bản thân nhốt ở khoang thuyền phòng tu luyện. Mặc dù cũng đã tiến giai tử phủ sơ kỳ, hơn nữa rất nhiều bí thuật đều tu luyện hữu thành, nhưng lần trước cái kia đột nhiên xuất hiện vạn tượng cảnh tu sĩ vẫn như cũ giống như một tòa đại sơn ép ở trên lòng hắn. Hơn nữa hắn vừa mới tiến giai tử phủ sơ kỳ, căn cơ bất ổn, chỉ có thông qua tu luyện đem căn cơ làm chắc sau đó mới có thể lợi dụng trong tay linh thạch nhất cổ tác khí tiếp tục trùng kích tử phủ trung kỳ, thậm chí là tử phủ hậu kỳ. 3 ngày sau đó, Lăng Thiên cũng đã có thể thông qua trong khoang thuyền nạm thủy kính cửa sổ mạn tàu, nhìn thấy nơi xa một tòa phồn hoa như gấm hải đảo xuất hiện ở trước mắt. Nơi đó hẳn là trong truyền thuyết Bách Hoa Đảo. Suy nghĩ một chút ngược lại cũng có thể minh bạch. Vì kia tuổi trẻ tu sĩ sở dĩ muốn cho chủ thuyền chừa lại thời gian, đại khái là muốn vì bản thân dương danh. Hữu tâm nhìn náo nhiệt người, khoảng thời gian này tự nhiên sẽ tề tụ Bách Hoa Đảo. Chỉ cần hắn nhất chiến thành danh, liền có thể oanh động phủ cận mấy chục vạn dặm hải vực. Đợi đến đội tàu cập bờ thời điểm, Lăng Thiên liền triệt để ngây ngẩn cả người. Bởi vì bến cảng phía trên thế mà đã đợi không ít người, lít nha lít nhít, đem bọn họ đội tàu ré bến mấy cái này bến tàu toàn bộ đều vây. Càng thêm trọng yếu là, ở những cái này nhìn náo nhiệt người, lưu lại một mảng lớn đất trống. Bên trong đứng đấy một cái bạch bào thanh niên, gánh vác trường đao, một mặt kiêu căng đứng ở nơi đó, phảng phất đem chung quanh tất cả nhìn náo nhiệt người đều trở thành không khí. Lăng Thiên đứng ở bung thuyền, xa xa trông thấy cái kia kiêu ngạo đến lỗ mũi đều muốn chỉ lên trời ra hỏa lúc, tức khắc liền ngây ngần cả người. Đây không phải trước đó một cái khổ truy Khâu Nguyệt Tâm, hơn nữa bị Ma Linh Tông phái ra đến truy sát bản thân cái kia Lãnh Ly sao? Nghĩ tới đây, Lăng Thiên lại hướng về Lãnh Ly chung quanh nhìn lại. Quả nhiên phát hiện Hà Dược Đông liền đứng trong đám người. Hiển nhiên là đang vụng trộm bảo hộ Lãnh Ly. Dù sao Lãnh Ly thế nhưng là bọn họ Ma Linh Tông thiên tài đệ tử, bị rất nhiều trưởng lão xem trọng, có thể thừa kế trưởng môn y bát, cũng không thể ở trong này vẫn lạc. Chủ thuyền Triệu Đông Lũy nhìn thấy đứng ở bến tàu phía trên Lãnh Ly, tức khắc sắc mặt như cho tàn. Hắn sau lưng hai cái kia tử phủ trung kỳ tu sĩ cũng đồng thời đều sắc mặt trắng bạch. Trầm mặc chốc lát sau đó, hắn đầu tiên là nhìn đến Lăng Thiên, cười khổ nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi trước tiên ly khai à? Ta nghĩ đến gia hỏa hẳn là sẽ không châm đối ngươi." Sau khi nói xong, Triệu Đông Lũy lại đối thân sau hai cái tử phủ trung kỳ tu sĩ nói ra: "Hai vị có thể đi theo ta đến nơi này, cũng đã hết tâm ý. Ta sẽ chủ động nhận thua, sẽ không để cho các ngươi cùng hắn giao thủ. Mời yên tâm đi. Ông chủ, chuyện này làm sao có ý tốt?" Cái kia cầm Lăng Thiên linh thạch trung niên tu sĩ rốt cuộc nới lỏng khẩu khí, bất quá vẫn còn do dự nói một câu: "Chỉ là vì để cho mặt mũi đẹp mắt một chút mà thôi. Nếu như Triệu Đông Lũy thật cải biến chủ ý, đoán chừng hắn hạ tràng nhất định sẽ trực tiếp nhận thua." Mặt khác cái kia tử phủ trung kỳ tu sĩ mặc dù không có mở miệng, nhưng rõ ràng cũng buông lòng lại. Đại khái đánh lấy đồng dạng chủ ý, tuyệt đối sẽ không vì Triệu Đông Lũy đi mất mạng. Lăng Thiên mỉm cười, nói khẽ: "Triệu tiên sinh mời yên tâm. Ta ngay ở trên thuyền chờ chốc lát, nhìn xem náo nhiệt tốt." Nghe được Lăng Thiên lời sau đó, Triệu Đông Lũy trong mắt hiện ra vẻ không vui, nhưng hắn vẫn là cố nén trong lòng lửa giận, chỉ là hung áp trợn mắt chừng Lăng Thiên một cái. Bản thân nhường hắn miễn phí đi thuyền, an bài tốt nhất khoang, hiện tại hắn tất nhiên muốn nhìn bản thân náo nhiệt. Triệu Đông Lũy trong lòng âm thầm phiền muộn, lúc trước liền không nên đáp ứng nhường Lăng Thiên lên thuyền. Lăng Thiên tự nhiên rõ ràng Triệu Đông Lũy trong lòng ý nghĩ, Nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cần đợi lát nữa bản thân xuất thủ đem hắn cứu. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ minh bạch chính mình nói câu nói này nguyên nhân là cái gì. Triệu Đông lúi cười khổ nhảy xuống bung thuyền. Hướng về bến tàu phía trên đi đến. Đứng ở Lãnh Ly trước mặt. Sắc mặt đỏ bừng. Thấp giọng nói. Lãnh công tử. Trước đó là ta Triệu Đông lúi không đúng. Ta nguyện ý dâng lên linh thạch ngàn khối coi như bồi tội. Chỉ cầu Lãnh công tử có thể thả ta một con đường sống. Bên cạnh những cái kia người vây xem nhao nhao phát ra hư thanh. Nguyên bản còn tưởng rằng Triệu Đông lúi sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Đến một trận đại chiến. Không nghĩ đến thế mà lại cầu xin tha thứ. Ngàn khối linh thạch tự nhiên không có khả năng là hạ phẩm hoặc là trung phẩm mặt hàng. Tuyệt đối là thượng phẩm linh thạch. Đối tử phủ trung kỳ tu sĩ tới nói. Cũng là một số lớn tài phú. Trừ phi là giống Phong Ngạo Thiên loại này tông môn thiếu chủ. Nếu không phổ thông tử phủ trung kỳ tu sĩ. Toàn bộ tài sản. Cũng liền nhiều như vậy. Vượt quá đám người ý liệu. Lãnh Ly thế mà đối Triệu Đông lũy linh thạch hoàn toàn không có hứng thú. Hắn nhàn nhạt nhìn đến Triệu Đông lũy một cái. Trầm giọng nói. Ngươi dám can đảm nhục mạ ta. Loại này sỉ nhục. Chỉ có dùng máu của ngươi mới có thể cỏ rửa. Cho nên. Chịu chết đi. Dừng lại chốc lát sau đó. Hắn lại nhìn một chút đi theo Triệu Đông lũy sau lưng hai cái kia tử phủ trung kỳ tu sĩ. Cười lạnh nói. Ngươi có thể cho hai người bọn họ cùng tiến lên. Ta không để ý. Lãnh Ly chính là Ma Linh Tông coi trọng nhất hạch tâm đệ tử. Trên người linh thạch tuyệt đối không ít. Chỉ là ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Còn không có bị hắn để vào mắt. Lần này. Hắn liền là muốn giết người lập uy. Làm bản thân ở huyết nguyệt chi hải xông ra một mảnh thanh danh. Triệu Đông lúi nhìn đến sau lưng hai cái kia tử phủ trung kỳ tu sĩ cười khổ nói các ngươi đi thôi. Để ta đối phó hắn. Có hắn câu nói này. Hai cái kia tử phủ trung kỳ tu sĩ rốt cuộc nới lòng khẩu khí. Dùng áy náy ánh mắt nhìn mắt Triệu Đông lúi. Sau đó vẫn là chậm rãi đi vào trong đám người. Cho thấy bản thân sẽ không vì hắn đi liều mạng. Đi a. Tất nhiên muốn giết ta thì tới đi. Triệu Đông lũy chỉ là tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Đối mặt với trong truyền thuyết có thể chiến thắng tử phủ hậu kỳ tu sĩ thiên tài. Căn bản không có một tia phần thắng. Giờ phút này chỉ là nghĩ muốn chết thôi. Lãnh Ly nhích miệng cười một tiếng. Chậm rãi rút ra sau lưng trường đao. Chỉ hướng Triệu Đông lũy. Trầm giọng nói. Xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng. Ta sẽ để ngươi chết được chẳng phải thống khổ. Cho ngươi lưu toàn thây. Triệu Đông lúi trong mắt tràn đầy vẻ khuất nhục. Từ nạp giới lấy ra một chuôi trường kiếm. Mặc dù biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn hay là muốn làm đánh cược lần cuối. Không muốn khoanh tay chịu chết. Đúng lúc này. Lăng Thiên Phiêu Nhiên từ lâu thuyền bung thuyền vọt lên. Sau đó rơi vào Triệu Đông lúi trước người. Cười nói. Ta tới giúp ngươi à. Nghe được Lăng Thiên lời. Triệu Đông lúi tức khắc ngây ngẩn cả người. Hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên. Đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Trước đó Lăng Thiên vẫn chỉ là muốn nhìn náo nhiệt. Làm sao hiện tại đột nhiên sẽ đứng ra giúp mình đây. Bất quá hắn vẫn cười khổ nói. Tiểu huynh đệ. Ngươi cùng ta một dạng. Đều là tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Ngươi một phen hảo ý. Ta xin tâm lĩnh. Nhưng là không thể nhìn xem ngươi đi bạch bạch chịu chết. Cho nên ngươi chính là đi thôi. Ta không cần ngươi hỗ trợ. Lăng Thiên chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chờ lấy đối diện Lãnh Ly phản ứng. Cái kia ra hỏa chính là vì truy sát tới mình. Giờ phút này trông thấy bản thân xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói không chừng còn sẽ mừng rỡ. Lãnh Ly nghe được có người lại muốn giúp Triệu Đông lũy cùng bản thân đối chiến. Còn một vị là lợi hại gì nhân vật. Không nghĩ đến nhưng vẫn là một cái tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Tùy cơ hội hắn lúc này mới đem ánh mắt chuyển đến Lăng Thiên trên người. Tiếp lấy tức khắc sườn sốt. trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Đây quả thực liền là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu. Mình ở huyết nguyệt chi hải tìm tiểu tử kia thời gian dài như vậy. Đều không bóng dáng. Không nghĩ đến lần này lại là ở Bách Hoa Đảo gặp được. Là ngươi. Lãnh Ly trên mặt hiện ra một tia nhe răng cười. Trầm giọng nói. Không nghĩ đến ngươi thế mà lại tự chui đầu vào lưới. Lần này ta muốn đưa ngươi đánh giết hành quyết. Truyền thủ thì chúng. Làm cho tất cả mọi người đều biết được tội chúng ta Ma Linh Tông hạ tràng. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu nói. Không sai. Thật là ta. Tất nhiên ta dám đứng ở trước mặt ngươi. Tự nhiên không sợ ngươi. Có cái gì bản sự. Ngươi cứ việc xuất ra tốt. Triệu Đông Lũy nghe Lăng Thiên cùng Lãnh Ly ở giữa đối thoại. Tức khắc ngây ngần cả người. Chẳng lẽ nói bọn họ hai người trước đó nhận biết. Hơn nữa còn có mối hận cũ. Lãnh Ly kêu rên một tiếng. Nhìn đến Lăng Thiên. Cao giọng nói. Ta còn một vị ngươi có cái gì bản sự. Lại dám xuất hiện ở trước mặt ta. Nguyên lai là bởi vì tiến cấp tới tử phủ sơ kỳ. Bất quá ngươi cho rằng dạng này. Liền có thể thắng được ta sao. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hà Dược Đông cũng từ trong đám người đứng dậy. Nhìn xem Lăng Thiên. Sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Lăng Thiên ở Hoang Tuyết Nguyên phía trên chỉ là nguyên đan đỉnh phong lúc. Liền có thể đánh giết tử phủ trung kỳ tu sĩ. Giờ phút này hắn tiến giai tử phủ. Thực lực khẳng định lại có tăng trưởng. Làm không tốt Lãnh Ly đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây. Hắn nhìn Lãnh Ly một cái. Thấp giọng nói. Lãnh sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Không bằng để cho ta tới đối phó hắn a. Hà Dược Đông tin tưởng lấy bản thân tử phủ hậu kỳ thực lực. Hẳn là có thể thuận lợi giết chết Lăng Thiên. Lãnh Ly mặc dù đánh bại tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Nhưng là cùng Lăng Thiên giao thủ. Thắng bại số lượng. Cũng chỉ là 5 năm mà thôi. Lãnh Ly nghe được Hà Dược Đông lời nói sau đó. Không vui buồn bực hừ một tiếng. Sau đó thản nhiên nói. Sư thúc là không tin ta thực lực sao. Từ khi đi tới huyết nguyệt chi hải sau. Ta cảm giác thực lực tiến bộ rất nhiều. Không bằng liền để cho ta đi trước đối phó cái kia ra hỏa. Là tông môn cỏ rửa sỉ nhục. Về phần sư thúc ngươi. Xin mời ở bên cạnh giúp ta lược trận A. Tuy nhiên hắn lời nói này được khách khí. Nhưng trên thực tế lại căn bản không có đem Hà Dược Đông để vào mắt. Liền nửa điểm thương lượng ngữ khí đều không có. Quả thực là đem Hà Dược Đông trở thành bản thân nô bộc. Hà Dược Đông mặc dù trong lòng âm thầm nổi nóng. Bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tuy nhiên hắn là Ma Linh Tông trưởng lão. Bất quá ngày sau nếu là Lãnh Ly chấp trưởng tông môn quyền hành. Hắn còn phải dựa vào đối phương hơi thở. Huống chi. Lần này tông môn có nghiêm lệnh. Hắn nhiệm vụ liền là bảo hộ Lãnh Ly an toàn. Cho nên nghe được Lãnh Ly lời nói sau đó. Chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui đến một bên. Triệu Đông Lũy nhìn Lăng Thiên một cái, thấp giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi cùng cách này Lãnh Ly trước đây quen biết. Cùng hắn tông môn có chút thù hận. Trên thực tế, hắn sở dĩ đến huyết nguyệt chi hải đến. Chính là vì truy sát ta. Lăng Thiên mỉm cười. Mặc dù đối diện có tử phủ hậu kỳ tu sĩ lược trận. Lãnh Ly bản nhân càng là đã từng đánh bại tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Nhưng Triệu Đông Lũy ở trên mặt hắn. Lại nhìn không thấy một tia khẩn trương. E ngại. Thế nhưng là. Hắn còn có tử phủ hậu kỳ tu sĩ sư thúc áp trận. Tiểu huynh đệ. Ta khuyên ngươi chính là trốn a. Ngươi không có khả năng là bọn họ đối thủ. Triệu Đông Lũy mặc dù không biết Lăng Thiên đến tột cùng Ma Linh Tông có chút thủ oán gì. Chỉ nhìn đối phương bày ra lớn như vậy chiến trận đến truy sát hắn. Liền biết rõ sự tình tuyệt đối không nhỏ. Cho nên nhẹ giọng đối Lăng Thiên khuyên lên. Nhưng hắn thừa cơ đào tẩu. Chương 172. Không chịu nổi một kích Lăng Thiên cười khua tay nói. Không cần. Ngươi trước lui ra phía sau a. Chờ ta đem hai người này xử lý. Ngươi sự tình tự nhiên cũng liền chấm dứt. Nghe được Lăng Thiên câu nói này, Triệu Đông Lũy triệt để ngây ngẩn cả người. Đối phương hai người, có một vị thế nhưng là tử phủ hậu kỳ tu sĩ, mà Lăng Thiên bất quá là tử phủ sơ kỳ tu sĩ thôi. Chẳng lẽ hắn lại có lòng tin vượt cấp khiêu chiến, đánh giết tử phủ hậu kỳ tu sĩ hay sao? Càn rỡ. Ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi ở đây huyết nguyệt chi hải tiến giai tử phủ sau đó, thực lực đến tột cùng tăng trưởng mấy phần. Lãnh Ly nhe răng cười một tiếng, dương lên bản thân tay phải. Chỉ thấy hắn trên ngón giữa mang theo một mai kiểu dáng kỳ lạ, giống như con rơi giới chỉ. Mai này trên mặt nhẫn có vẽ trùng điệp trận pháp, giờ phút này chưa kích hoạt, nhìn không ra có ít lời gì. Nhưng là chỉ nhìn hắn đem giới chỉ thoải mái thể hiện ra đến, liền biết rõ tuyệt không đơn giản, hẳn là một kiện lợi hại bảo vật. Lãnh Ly dương dương đắc ý đem giới chỉ ở trước mặt Lăng Thiên lung lay hai lần, cười như điên nói: ta biết rõ ngươi có thần niệm công kích bí pháp, bất quá vừa lúc trong tay của ta có mai này thiên bức giới. Tuy nhiên hắn chỉ là tử phủ hạ phẩm pháp bảo, nhưng lại có thể ngăn cản thần niệm công kích bí pháp. Hiện tại ngươi thần niệm công kích bí pháp đối ta hoàn toàn không có hiệu quả, ta cũng phải nhìn xem ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu. Thần niệm công kích bí pháp, ta không phải nghe lầm a? Không nghe lầm. Cái này Ma Linh Tông đệ tử xác thực nói tiểu tử kia có thể sử dụng thần niệm công kích bí thuật. Nhìn đến cái này khẳng định lại là cái nào đó tông môn đi ra thiên tài đệ tử a. Hôm nay một trận chiến này lại được nhìn, long tranh hổ đấu a. Bất quá Ma Linh Tông cái kia đệ tử nói hắn có thể ngăn cản thần niệm công kích bí thuật thủ đoạn. Ta nhìn tử phủ sơ kỳ tiểu tử muốn thua a. Lãnh Ly lời nói tức khắc nhường chung quanh những cái kia nhìn náo nhiệt đám tán tu nhao nhao nghị luận lên. Huyết nguyệt chi hải bên trong mặc dù thiên tài lớp lớp, nhưng là có thể tu luyện thần niệm công kích bí thuật người lại là ít càng thêm ít. Mỗi một cách đều có thể xưng thiên tài bên trong thiên tài. Triệu Đông Lũy nhìn đến Lãnh Ly trên tay thiên bức giới, sau đó lại nhìn một chút Lăng Thiên, cười khổ nói: tiểu huynh đệ, ngươi mặc dù có thần niệm công kích bí pháp, thế nhưng gia hỏa đã có phòng bị thủ đoạn. Ngươi cùng hắn rốt cuộc là thù oán gì? Trên người của ta còn có mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch, có lẽ có thể mua một đầu sinh lộ đi ra. Lăng Thiên cười lắc đầu nói: triệu chủ thuyền ngươi hảo ý, ta liền tâm lĩnh. Bất quá Ma Linh Tông dạng này tông môn, dù là ngươi hai tay đem tất cả linh thạch dâng lên, vẫn là sẽ đem ngươi đánh giết. Đối phó bọn hắn chỉ có một cách biện pháp, giết tới bọn họ kinh hồn táng đàm, rốt cuộc không dám tới trêu chọc ngươi. Giết tới kinh hồn táng đàm, nói hay lắm, bất quá cũng muốn ngươi có bản sự này mới được. Nghe được Lăng Thiên lời, Lãnh Ly trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc, trường đao trong tay phía trên lập lòe ra trận trận hắc sắc quang mang, giống như hắc vụ sôi trào. Có hay không bản sự, chỉ sợ ngươi là sẽ không biết. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, đem phía sau vẫn tinh kiếm lấy ra, giữ ở trong tay trực chỉ Lãnh Ly. Lãnh Ly quát khẽ một tiếng. Nghĩ đến ngày đó Khâu Nguyệt Tâm cùng Lăng Thiên cầm tay cùng dạo, đàm tiếu thật vui tràng diện, trong lòng ghen vết tuôn ra, hận không thể đem Lăng Thiên nhất đao lưỡng đoạn. Lăng Thiên nhìn đến Lãnh Ly trên tay thiên bức giới, sau đó ở trong thức hải ngưng tụ thần niệm, hóa thành lời kiếm, hướng thẳng đến Lãnh Ly đâm tới. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem cái này bị Lãnh Ly thổi thượng thiên pháp bảo, đến tột cùng có thể hay không ngăn trở bản thân tính nhạc đoạt thần thuật. Thần niệm vô ảnh vô hình, hướng về Lãnh Ly đâm tới. Đột nhiên, Lãnh Ly ngón tay thượng thiên bức giới đột nhiên lập lòe lên một đoàn nhu hòa ngân sắc quang mang, hóa thành giống như màng mỏng bình chướng, che lại hắn mi tâm. Vô hình chi kiếm đâm vào cái này ngân sắc bình chướng, thế mà cũng dần dần hiện ra mơ hồ dấu vết. Cái kia ngân sắc bình chướng lại ngăn không được Lăng Thiên tính nhạc đoạt thần thuật, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết sách. Trong chốc lát, liền triệt để băng liệt. Sau đó mơ hồ kiếm ảnh lại biến mất, chui vào đến Lãnh Ly thức hải. Lãnh Ly trên mặt đầu tiên là hiện ra vẻ dữ tợn, sau đó nháy mắt liền thần sắc hoảng hốt, ngơ ngác đứng ở nguyên địa, phảng phất một tôn thạch điêu. Hà Dược Đông phát hiện Lãnh Ly không thích hợp, trong mắt hiện ra vẻ phẫn nộ, thân hình lấp lóe, hướng về Lăng Thiên nhào tới, hét lớn: "Bọn chuột nhắt, ngươi dám đả thương Lãnh Ly, ta lập thể nhất định muốn lấy tính mạng ngươi." Còn không ngừng tay, Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng giống như tượng gỗ không nhúc nhích Lãnh Ly. Nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang bắn ra, chưa kịp Hà Dược Đông bổ nhào vào trước người, liền đã rơi vào Lãnh Ly trên người, đem hắn hóa thành một người hình ngọn lửa, cháy hừng hực lên. Ngay sau đó hắn thân hình lấp lóe, nhẹ nhàng linh hoạt tránh ra nhào về phía bản thân Hà Dược Đông. Chỉ sẽ phải hôi phi yên diệt Lãnh Ly, trầm giọng nói: "Các ngươi Ma Linh Tông phái người không chết không thôi truy sát ta lúc, có từng nghĩ tới hôm nay?" Lãnh Ly đại khái liền là Ma Linh Tông tối cường đệ tử a, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy chết ở trên tay của ta. Mặc dù các ngươi Ma Linh Tông ra đại nghiệp đại, nhưng cũng biết thất phu giận dữ, máu phun ra 5 bước, 10 bước, người tận địch quốc. Hà Dược Đông quay đầu nhìn về phía Lãnh Ly, chỉ thấy hắn liên tiếp trên người pháp bảo, nạp giới, toàn bộ đều hóa thành tro tàn, bị gió biển thổi lất phất, nháy mắt phiêu tán, hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến trở về tông môn sau đó muốn nhận trừng phạt, nghĩ đến Lăng Thiên lại dám ở trước mặt mình đánh giết Lãnh Ly, hắn lửa giận phun trào, thân thể hơi hơi phát run, trong mắt tràn đầy lăng lệ sát ý. Hắn trở tay rút ra Hổ Sa kiếm, ánh mắt từ Lăng Thiên còn có đứng ở hậu phương Triệu Đông Lũy trên người đảo qua, thâm trầm nói: "Hôm nay các ngươi đều phải chết, ta sẽ nguyên một đám đưa các ngươi lên đường, cho Lãnh Ly báo thù. Chỉ cần như thế, mới có thể hơi chuộc lại ta sai lầm, để cho ta trở về tông môn sau đó, không đến mức bị trùng điệp trách phạt." Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, hai tay nắm lấy Vẫn Tinh kiếm, trụ trên mặt đất, cao giọng nói: "Ngươi nghĩ được nhiều lắm, bởi vì ngươi căn bản không có khả năng trở lại Ma Linh Tông. Hôm nay cái này Bách Hoa Đảo liền là ngươi nơi táng thân. Tiểu tử này thật lớn khẩu khí, thế mà đối mặt Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ cũng như thế phách lối. Vừa mới ta nhìn thấy cái gì? Thần niệm công kích thế mà hiện hình, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt a." Cái kia Ma Linh Tông đệ tử không phải nói hắn pháp bảo có thể ngăn cản thần niệm công kích sao? Làm sao vẫn trúng chiêu? Chẳng lẽ là bởi vì tiểu tử này thần niệm công kích bí pháp quá mạnh? Bên cạnh những cái kia nhìn náo nhiệt các tu sĩ, trông thấy Lăng Thiên thế mà nháy mắt đánh giết Lãnh Ly, trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bất kể là Lăng Thiên thần niệm công kích bí pháp, vẫn là hắn nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang, đều để bọn họ rất là chấn kinh. Chỉ là nghe được Lăng Thiên nói muốn đánh giết Hà Dược Đông cái này Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ, bọn họ nhưng vẫn là cảm thấy Lăng Thiên quá mức cuồng vọng. Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ thực lực, há lại Tử Phủ trung kỳ tu sĩ có thể đánh đồng với nhau? Đừng lại không nói, chỉ là bọn họ thần hồn vững chắc trình độ liền viễn siêu Tử Phủ trung kỳ tu sĩ. Lần này chỉ sợ cái kia thần niệm công kích bí pháp cũng khó có thể đưa đến quá lớn tác dụng. Ha ha a. Hà Dược Đông lên tiếng cuồng tiếu, trầm giọng nói: "Tiểu tử, ngươi đã quên lần trước bị ta đuổi đến chật vật mà chạy lúc tình cảnh sao? Hôm nay ta cũng phải nhìn xem còn có ai có thể cứu ngươi. Kia nhất thời, nay nhất thời. Hôm nay ta có thể cùng phía trước hoàn toàn khác biệt a." Lăng Thiên trên mặt hiện ra vẻ tự tin, sau đó nắm chặt trong tay Vẫn Tinh kiếm, thân hình giống như một bôi lưu quang, hướng về Hà Dược Đông nhào tới. Vẫn Tinh kiếm phía trên lập lòe vô tận tinh quang, phảng phất toát ra một đạo lóa mắt tinh hà, chính là Lăng Thiên tinh viên bí kiếm bên trong sát chiêu. Giờ phút này hắn tiến giai Tử Phủ sơ kỳ, thi triển ra đến, uy thế càng thêm kinh người. Đứng ở bên cạnh những cái kia tu sĩ chỉ trông thấy từng đoàn tinh quang liên tục từ vẫn tinh kiếm phía trên phân ra. Phảng phất vô số lưu quang. Đánh phía Hà Dược Đông. Trong chốc lát, đem hắn thân hình chôn vùi. Oanh, oanh, oanh. Hổ sa kiếm từ đâu đoàn tinh quang bên trong rối ra. Phía trên sóng xanh biếc phun trào. Trùng điệp bổ vào vẫn tinh kiếm. Phảng phất sóng lớn bài không dường như. Tầng tầng sóng lớn. Bao phủ mà ra. Đem Lăng Thiên cả người mang kiếm đánh bay ra ngoài. Thối lui ra khỏi xa vài chục trượng. Lúc này mới một lần nữa dừng lại. Hình như hổ sa răng nhọn trường kiếm nhẹ nhàng lay động. Một đoàn kia đoàn tinh quang nhao nhao chôn vùi. Sau đó Hà Dược Đông mặc trên người một kiện tử tinh quang ngưng tụ mà thành vũ bào. Chậm rãi bước ra. Trầm giọng nói Lăng Thiên quát. Thế mà có thể bước đến ta sử dụng hộ thân pháp bào. Không sai. Ngươi thật là có chút tiến bộ. Nhưng muốn từ trong tay ta mạng sống. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Lăng Thiên trong mắt hiện ra một tia ý cười. Nếu không phải hắn muốn đem từ đâu chiêu từ thần bí trong gương đồng lĩnh ngộ được quân thiên nhiễm nhạc chi kiếm nấp kỹ. Dùng để đối phó cái kia truy sát bản thân vạn tượng cảnh tu sĩ. Há lại sẽ nhường Hà Dược Đông như thế phách lối. Giờ phút này bến tàu phía trên người thực sự quá nhiều. Bản thân một kiếm này uy lực lại quá mức kinh người. Chỉ cần bị những cái này các tu sĩ nhìn thấy. Tuyệt đối sẽ lan truyền ra ngoài. Nếu như đối phương có tâm tìm kiếm hộ thân bảo vật, vậy liền chưa hẳn có thể thu đến kỳ hiệu. Bất quá dựa vào thiên nhạc kiếm trận cùng tính nhạc đoạt thần thuật, Lăng Thiên đều có lòng tin đem Hà Dược Đông đánh giết. Dùng quân thiên nhiễm nhạc kiếm giết hắn, thật sự là giao mổ châu giết gà. Không cách này tất yếu. Trước đó hắn còn là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ lúc, liền có thể đánh giết tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Bây giờ tiến giai tử phủ cảnh, đối phó tử phủ hậu kỳ tu sĩ, chỉ có thể càng thêm nhẹ nhõm. Hà Dược Đông trong tay, nắm chặt bảy tầng bảo tháp, chỉ thấy trong tay hắn trấn tinh tháp phía trên lóe ra điểm điểm tinh quang. Sau đó món kia tinh quang ngưng tụ thành vũ bào liền như là như nước chảy cuốn ngược trở về. Một lần nữa dung nhập vào trấn tinh tháp, Lăng Thiên nhẹ nhàng ở trên nạp giới vuốt ve một cái. Phi kiếm như mưa, xuất hiện ở hắn trước người, nháy mắt đem hắn thân hình bao phủ. Sau đó hắn đưa tay nhẹ nhàng ở trước mặt một chuôi phi kiếm trên thân kiếm bấm tay búng ra. Nghe cái kia một tiếng thanh minh, cười nói, vừa vặn ta gần nhất kiếm trận lại có tinh tiến. Dùng để ngươi dạng này tử phủ hậu kỳ tu sĩ luyện tập không còn gì tốt hơn. Kiếm trận, trông thấy Lăng Thiên trước người chuôi nào chuôi phi kiếm. Hà Dược Đông trên mặt không khỏi hiện ra một tia kinh sợ. Hắn nhớ ký Lăng Thiên trước đó còn căn bản không cách nào sử dụng nhiều như vậy phi kiếm. Chẳng lẽ nói, thật ở nơi này huyết nguyệt chi hải bên trong tu vi lại tinh tiến hay sao? Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt không khỏi biến âm trầm. Nếu như không cách nào đánh giết Lăng Thiên, trở về Ma Linh Tông tuyệt đối sẽ gặp trọng phạt. Nếu như thực sự không được, vậy liền chỉ có lưu ở huyết nguyệt chi hải sông sáo. Bất quá, trước lúc này còn muốn hết sức xuất thủ. Nếu như có thể đem Lăng Thiên đánh giết, vậy liền không còn gì tốt hơn. Chương 173, Hà Dược Đông chết. Hà Dược Đông trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Sau đó thét dài một tiếng. Trong tay trái lóe lên lóa mắt kim quang. Hóa thành một cái dữ tợn thú trào. Hướng về phía Lăng Thiên nhẹ nhàng huy động. Trầm giọng nói. Kiếm trận lại như thế nào? Hôm nay ta thần thông. Pháp bào ra hết. Ngươi nhất định phải chết. Bên cạnh những cái kia vây xem tu sĩ trông thấy Lăng Thiên trước người lơ lửng những cái kia phi kiếm. Nguyên một đám trong mắt đều đã tuôn ra vẻ kích động. Hôm nay thế mà đầu tiên là kiến thức thần niệm công kích bí thuật. Sau đó lại có thể nhìn thấy kiếm trận. Lần này Bách Hoa Đảo thực sự là đến đúng rồi. Kiếm trận. Thế mà thực sự là kiếm trận. Quá mạnh. Ta còn là lần thứ nhất trông thấy có người có thể sử dụng kiếm trận đây. Hiện tại ta cũng không biết người nào có thể thắng. Nhiều như vậy phi kiếm tổ thành kiếm trận. uy lực nhất định không giống bình thường. Thần niệm công kích bí thuật cùng kiếm trận đều xuất hiện. Đối thủ liền xem như tử phủ hậu kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận a. Lăng Thiên nghe những cái kia các tu sĩ nghị luận, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng một điểm, lơ lửng ở trước mặt hắn những cái kia phi kiếm phía trên tuôn ra nguyên một đám phù văn. Sau đó tổ hợp lại cùng nhau, hóa thành ba tòa hai bên tương liên, nhưng lại khác nhau rất lớn kiếm trận. Kiếm trận như núi, uy thế như ngục, bao trùm ngàn trượng chu vi. Những cái kia đứng ở thiên nhạc kiếm trận uy thế áp bách phạm vi tu sĩ, nhao nhao cảm giác mình thân thể phảng phất bị ngàn cân cự thạch đè nặng dường như. Thân thể không tự chủ được hơi hơi uốn lượn. Ngay cả đứng thẳng đều cực kỳ khó khăn. Càng không cần nói ở nơi này kiếm trận uy áp phía dưới di động. Kinh khủng phía dưới. Những cái này các tu sĩ nhao nhao giống như tốc độ như rùa cất bước lui lại. Căn bản không còn dám đến gần Lăng Thiên kiếm trận uy thế phạm vi bao phủ. E sợ cho bị Lăng Thiên kiếm trận ngộ thương. Dù là giống Hà Dược Đông dạng này tử phủ hậu kỳ tu sĩ, đối mặt với tam trọng kiếm trận uy áp, cũng đồng dạng cảm giác đến cố hết sức. Bên cạnh hắn không khí giống như bị kiếm trận uy áp đọng lại dường như, biến vô cùng sền sệt. Mặc dù còn không cách nào đem hắn trói buộc, nhưng là loại kia cố hết sức cảm giác, lại là cho người cực không thoải mái. Hà Dược Đông kêu rên một tiếng, trong tay trấn tinh tháp phía trên tinh quang lấp lóe, giống như nước chảy chút xuống, rơi vào trên người hắn, hóa thành một kiện vũ bào, nhường hắn toàn thân trên dưới đều chảy xuôi theo tinh quang. Tiếp lấy cái kia giống như thú trảo, lập lòe kim sắc quang mang tay trái, hướng về Lăng Thiên hư hư bắt tới. Kim sắc thú trảo phía trên nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Sau đó biến thành mấy chục trượng chu vi cự trảo, hướng về Lăng Thiên hung hăng đè ép xuống. Là huyền kim thú thiên phú thần thông toái kim trảo. Nghe nói Ma Linh Tông tu sĩ cầm tù yêu thú, lợi dụng bọn chúng huyết mạch tu luyện thần thông. Hôm nay gặp một lần, quả nhiên như thế. Thật là lợi hại thần thông. Chỉ sợ tử phủ đỉnh phong tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị mà nói, cũng sẽ ăn thiệt thòi a. Ta nhìn tiểu tử kia nguy hiểm, môn này thần thông lợi hại như vậy, hắn kiếm trận chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Dù sao hắn chỉ là tử phủ sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Trông thấy Hà Dược Đông trong tay vung ra cự trảo, những cái kia vây xem tu sĩ nhao nhao nhìn suy Lăng Thiên. Hắn thần thông toái kim trảo uy lực tuyệt luôn. Cự trảo chưa rơi xuống, bắn ra kim sắc quang mang, liền như là như mưa to chút xuống, hướng về Lăng Thiên húc đầu che mặt đánh xuống. Những cái kia kim sắc lưu quang đem bến cảng bến tàu đánh cho một mảnh hỗn độn. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất đều là thật sâu khe rãnh, giống như bị hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí cày qua một dạng. Lăng Thiên trước người ba tòa kiếm trận đón mang theo kinh khủng uy thế hướng về bản thân đập xuống kim sắc thú trảo vọt tới. Kiếm trận tương liên, giống như một khỏa tinh thần, thẳng tắp đụng tới. Ầm. Hà Dược Đông thiên phú thần thông huyền kim trảo nháy mắt bị thiên nhạc kiếm trận đụng vỡ nát. Kim quang tứ tán. Kinh khủng thú trảo phía trên xuất hiện từng đạo vết sách. Cuối cùng triệt để phá toái. Thiên nhạc kiếm trận lơ lửng ở Lăng Thiên phía trên. Ba tòa tiên sơn đạp trên minh hải chi thủy. Hết lần này tới lần khác tiên hạc vần quanh mà bay. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Phảng phất ẩm chứa đại đạo chí lý. Kiếm trận tam trọng sau đó uy lực quả nhiên viễn siêu lúc trước. Thế mà có thể chính diện đối cứng tử phủ hậu kỳ tu sĩ thiên phú thần thông. Hơn nữa thành công đưa nó oanh phá. Uy lực như thế, liền xem như đối mặt tử phủ cường giả tối đỉnh, cũng có thể một trận chiến. Hà Dược Đông thần thông bị Lăng Thiên phá vỡ, thân thể đột nhiên một trận run rẩy, trong tay trái lập lòe kim quang nháy mắt biến mất. Cái kia giữ tợn thú trào càng là từng khúc vỡ vụn. Hắn gầm thét một tiếng, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Lúc này mới bao lâu thời gian, lần trước cùng Lăng Thiên lúc giao thủ, Nếu không phải Lăng Thiên trốn vào huyết hải thành, sớm đã bị hắn đánh giết. Không nghĩ đến hiện tại bản thân liền thiên phú thần thông đều thi triển ra đến, lại đều không làm gì được Lăng Thiên. Liền cách này huyền kim chảo đều bị Lăng Thiên phá vỡ. Lăng Thiên ngón tay nhẹ nhàng một điểm, thiên nhạc kiếm trận giống như lưu tinh, hướng về Hà Dược Đông đụng tới. Đồng thời hắn thức hải bên trong thần niệm ngưng tụ, hóa thành một chuôi lợi kiếm, chính là tính nhạc đoạt thần thuật bên trong thứ tự quyết. Không đợi Hà Dược Đông kịp phản ứng, liền chui vào đến hắn mi tâm, hung hăng chém vào ở trên thần hồn của hắn. Hà Dược Đông phát ra một tiếng rên thảm, nháy mắt thần sắc ngưng kết, ánh mắt ngốc trệ, lâm vào trạng thái thất thần. Hắn căn bản cũng không nghĩ tới Lăng Thiên thần niệm công kích bí pháp uy lực cường đại, cũng tương tự viễn siêu lúc trước. Bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp trúng chiêu. Oanh! Thiên nhạc kiếm trận đụng vào Hà Dược Đông trên người. Cái kia kiện từ tinh quang ngưng tụ mà thành vũ bào, không cách nào tiếp nhận cái này uy mãnh đến cực điểm một kích. Tức khắc hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Ngay cả tòa kia trấn tinh tháp đều xuất hiện vô số vết rách. Sau đó ầm vang nổ tung. Phốc! Hà Dược Đông đột nhiên phun ra một ngụm nổ huyết. Giờ phút này mới từ tính nhạc đoạt thần thuật rung động bên trong tỉnh táo lại. Thân thể ở thiên nhạc kiếm trận đánh xuống, té bay ra ngoài, trùng điệp ngã ở trên mặt đất. Lăng Thiên thản nhiên nhìn cực kỳ chật vật, vừa mới từ dưới đất bò lên Hà Dược Đông một cái, trầm giọng nói: hiện tại như thế nào? Còn cảm thấy ngươi có thể giết ta sao? Bến tàu phía trên những cái kia tu sĩ cũng đã toàn bộ đều nhìn mắt choáng váng. Mặc dù biết rõ Lăng Thiên có thần niệm công kích bí pháp cùng kiếm trận, nhưng bọn hắn làm sao cũng không ngờ tới Lăng Thiên thế mà có thể đem một cái tử phủ hậu kỳ tu sĩ bước đến chật vật như thế. Hà Dược Đông sắc mặt dữ tợn nhìn xem Lăng Thiên, phảng phất muốn đem hắn róc ra rút xương. Hắn giơ lên trong tay hổ sa kiếm, trầm giọng nói: tiểu tử, ngươi có gan, cho ta chờ lấy. Hôm nay ta trở về sau đó, chắc chắn mời ra chúng ta Ma Linh Tông Thái Thượng trưởng lão toàn lực truy sát ngươi. Thiên thượng địa hạ, sẽ không còn ngươi chỗ dung thân. Ta nói qua, ngươi không về được Ma Linh Tông. Lăng Thiên trong mắt hiện ra một vòng ác liệt, trầm giọng hướng về phía Hà Dược Đông nói một câu. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có dự định nhường Hà Dược Đông sống sót rời đi. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi có cái gì bản sự ngăn cản ta ly khai. Hà Dược Đông khặc khặc cuồng tiếu một tiếng. Phía sau lói lên hai đoàn kim quang, hóa thành kim sắc vũ rực. Sau đó vỗ cánh hướng về nơi xa mặt biển phía trên bay đi. Tốc độ càng là nhanh đến cực điểm, đơn giản giống như một mạt lưu quang. Hà Dược Đông kim xí huyễn bằng độn pháp nhường bến tàu phía trên các tu sĩ đều kinh hãi. Mặc dù Lăng Thiên đánh bại Hà Dược Đông, bất quá dựa vào môn này độn pháp, chỉ sợ Hà Dược Đông vẫn như cũ có thể ở trước mặt Lăng Thiên toàn thân mà lùi. Cư nhiên là kim xí huyễn bằng độn pháp, tốc độ thật nhanh, ta nhìn tiểu tử khẳng định đuổi không kịp hắn. Khó trách hắn rõ ràng thủ thương, lại còn có tự tin rời đi, nguyên lai thân mang như thế độn pháp. Tốc độ quá nhanh, không hổ là tử phủ thượng phẩm độn pháp thần thông a. Lăng Thiên mắt lạnh nhìn Hà Dược Đông giống như một mạt kim quang thân ảnh hướng về trên biển bay đi. Sau đó mỉm cười, đem tinh dực độn pháp thi triển ra đến. Phía sau nháy mắt mọc ra một đôi lập lòe điểm điểm tinh quang hắc sắc vũ rực. Sau đó cánh nhẹ nhàng huy động, trong nháy mắt liền đuổi tới Hà Dược Đông sau lưng. Tốc độ nhanh chóng. Ở phía xa Hà Dược Đông kim xí huyễn bằng độn pháp phía trên, Hà Dược Đông chỉ cảm giác sau lưng một cỗ cường đại nguyên lực từ xa mà đến gần. Nháy mắt vọt tới phía sau, kinh khủng phía dưới, cuống quýt quay đầu, lại phát hiện truy người từng trải cư nhiên là Lăng Thiên. Trong mắt tức khắc hiện ra sợ hãi. Hắn kim xí huyễn bằng độn pháp cực nhanh vô cùng, chính là tử phủ thượng phẩm thần thông. Bình thường tử phủ đỉnh phong tu sĩ, tu luyện thân pháp thần thông cũng bất quá như thế. Nhưng Lăng Thiên rõ ràng dừng lại mấy hơi thời gian mới cất bước. lại có thể nháy mắt đuổi theo bản thân. Nhìn xem Lăng Thiên phía sau cái kia đối cánh màu đen phía trên lấp lói tinh quang, hắn chỉ muốn biết rõ cái này đến tột cùng là cỡ nào độn pháp thần thông, tốc độ thế mà có thể nhanh như vậy. Thiên Nhạc kiếm trận giống như lưu tinh theo ở Lăng Thiên sau lưng đuổi sát tới. Sau đó Lăng Thiên lần thứ hai thi triển Tĩnh Nhạc đoạt thần thuật, giữa không trung Hà Dược Đông thần hồn bị hung hăng bổ trúng, xa vào đến phàng phất. Phía sau cái kia đối kim sắc cánh cũng biến mất theo. Hắn thân hình hướng thẳng đến trong biển rơi xuống. Lăng Thiên sau lưng Thiên Nhạc kiếm trận trực tiếp đuổi theo, đánh vào Hà Dược Đông trên người, đem hắn trùng điệp nhập vào đến trong biển, sau đó bay trở về, lơ lửng ở Lăng Thiên trước người. Chốc lát sau đó, Hà Dược Đông thi thể từ trong biển hiện lên. Lăng Thiên mỉm cười. Mất đi trấn tinh tháp cái này hộ thân pháp bảo sau đó, Hà Dược Đông tuyệt đối ngăn không được tam trọng Thiên Nhạc kiếm trận một kích. Hiện tại nhìn đến, quả nhiên như thế. Lấy đi Hà Dược Đông hổ sa kiếm cùng nạp giới sau đó, Lăng Thiên phía sau cái kia đối cánh màu đen lần nữa vỗ. Nháy mắt hắn liền trở về bến tàu phía trên, trực tiếp rơi vào Triệu Đông lũy bên người. Sau đó tán đi nguyên lực, cánh màu đen hóa thành lưu quang, lùi về đến hắn thân thể. Triệu Đông lũy nhìn xem Lăng Thiên đánh giết Hà Dược Đông, sau đó xuất hiện ở bên cạnh mình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chốc lát sau đó, mới có chút gian nan mở miệng nói: "Ăn cứu mạng, ta Triệu Đông lũy nhớ kỹ, còn không biết ăn công đại danh. Ngày sau có dùng đến ta địa phương, mời ăn công cứ việc phân phó. Gọi ta Lăng Thiên liền có thể. Ta muốn tiến về Nguyệt Linh Tông. Bất quá Bách Hoa Đảo thực sự không quen. Còn mời Triệu chủ thuyền giúp ta tìm một chiếc tiến về Nguyệt Linh Tông thuyền." Lăng Thiên cười đưa ra bản thân yêu cầu. Có Triệu Đông lũy loại quen thuộc này từng cách bến cảng tình huống người ở, tìm tới tiến về Nguyệt Linh Tông thuyền tuyệt đối dễ dàng. Không có vấn đề. Đây chỉ là việc nhỏ thôi. Ta lập tức đi ngay giúp ăn công ngươi liên hệ. Thuận lợi mà nói, ngày mai liền có thể cho ăn công ngươi đi thuyền tiến về Nguyệt Linh Tông. Triệu Đông lũy cười gật đầu, đối với hắn tới nói, đây chỉ là việc rất nhỏ. Lăng Thiên mỉm cười. Tất nhiên như thế. Vậy liền đa tạ. Ta đi trước trên đảo đi dạo. Hoàng hôn thời gian sẽ trở lại tòa kia tiểu lâu. Đến lúc đó Triệu chủ thuyền ngươi có thể ở trong tiểu lâu chờ ta. Hắn vừa nói, vừa chỉ bến tàu phía trước tiểu lâu. Cùng Triệu Đông lũy ước định gặp mặt thời gian sau đó, liền thân hóa lưu quang, biến mất ở đám người trước mặt. Chương 174. Bách Hoa Tông Bách Hoa Đảo phồn hoa như gấm. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy các màu hoa thụ, cho người giống như sinh sống ở một mảnh hoa hải. Hòn đảo chính giữa có một tòa bách hoa sơn. Vô số đỉnh đài lâu các. Thấp thoáng ở hoa thụ. Nơi đó liền là bách hoa môn khu vực. Chân núi cực kỳ náo nhiệt. Dòng dã một đầu dài đường phố. Ngàn trượng cự ly. Đều là khách sạn. Tiểu lâu. Khắp nơi có thể thấy được ỉ hồng ôi thúy người. Hành vi phóng túng. Phảng phất nơi đây liền là động tiêu tiền. Lăng Thiên tùy ý đi vào một nhà tên là Xuân Phong Các tiểu lâu. Muốn gần cửa sổ chỗ ngồi. Điểm lên mấy thứ bách hoa đảo món ăn đặc sắc. Sau đó cẩn thận lắng nghe chung quanh những cái kia uống rượu làm vui các tu sĩ ngôn ngữ, chỉ thấy tiết lộ đi ra đôi câu vài lời. Hiểu rõ tòa này Thu Hải Đường không nguyện ý quá nhiều đề cập hòn đảo. Bách Hoa Tông những cái kia mỹ nữ thế nhưng là cả đám đều sẽ thải dương bổ âm chi thuật. Thích nhất liền là tuổi trẻ tuấn kiệt tu sĩ. Nhất là những cái kia thiên tài tu sĩ. Chỉ cần bị các nàng nhìn chúng, vậy liền nhất định sẽ sử xuất đủ loại thủ đoạn dụ hoặc, trộm lấy bọn họ nguyên lực. May mắn lão ca ta xấu xí. Nếu không mà nói, khẳng định cũng sẽ bị mời đến Bách Hoa Tông. Hưởng thụ cái kia vô biên ôn nhu a. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Giơ chén rượu. Đối bên cạnh mấy cái tu sĩ cao giọng nói đến Bách Hoa Tông bí ẩn. Tựa hồ cái này tông môn nữ đệ tử đều là tu luyện hồ mị chi thuật. Một cái khác trung niên tu sĩ cười mắng. Cao Sơn ngươi lại đang nói bậy. Giống như ngươi loại này tư chất. Liền xem như đẹp trai đi nữa khí. Cũng sẽ không có Bách Hoa Tông nữ đệ tử nhìn chúng a. Không sai, Chu đại ca bây giờ cũng vẫn chỉ là tử phủ sơ kỳ tu sĩ đây. Cùng ta không sai biệt lắm. Còn lại mấy cái hơi trẻ một chút tu sĩ nhao nhao ồn ào. Mấy người bọn hắn trên thân người đều mặc áo bào màu xanh lam. Trước ngực có thêu sóng chữ. Hẳn là cái nào đó thế lực đệ tử. Đúng ở lúc này. Một người mặc thanh sắc váy dài. Tóc dài kéo lên. Yên thị mị hành tuyệt sắc nữ tử. Nhẹ nhàng linh hoạt đạp vào cầu thang. Xuất hiện ở tiểu lâu trước mặt mọi người. Nước kia yêu kiều con ngươi nhẹ nhàng quét qua. Sau đó liền ánh mắt liền như ngừng lại Lăng Thiên trên người. Nàng bên khóe miệng. Càng là hiện ra một tia nhàn nhạt tiếu dung. Di chuyển lấy nhẹ nhàng bước chân. Eo thon hơi hơi lay động. Dáng người yểu điệu. Hướng về Lăng Thiên đi tới. Trước đó còn đang nói Bách Hoa Tông nữ đệ tử Cao Sơn đám người. Giờ phút này cũng đã toàn bộ đều nhìn mắt choáng váng. Sắc cùng hồn thụ nhìn xem cái này mỹ nữ hướng về bọn họ đi tới. Nguyên một đám đều tưởng rằng cái này tuyệt sắc mỹ nữ nhất định là tìm đến bản thân. Trong mắt toát ra vẻ chờ đợi. Người nào biết rõ ăn mặc thanh sắc váy dài tuyệt thế mỹ nữ lại trực tiếp từ bọn họ ba người bên người đi tới. Đứng ở Lăng Thiên bên cạnh. Che miệng khẽ cười nói. Vị này công tử. Ta chính là Bách Hoa Tông Hứa Nguyệt Nhi. Đặc biệt đến mời công tử lên núi. Đến chúng ta Bách Hoa Tông bên trong du lịch. Bách Hoa Tông. Lăng Thiên không nghĩ đến Bách Hoa Tông thế mà liền nhanh như vậy tìm tới bản thân. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Toàn bộ Bách Hoa đảo đều là các nàng địa bàn. Muốn tìm cá nhân vậy còn không phải nhẹ nhõm đến cực điểm sự tình. Nơi này cũng không phải giống Côn Khư đảo như thế hỗn loạn chi địa. Tất cả đều ở Bách Hoa Tông trong khống chế. Cao Sơn. Trông thấy không? Chỉ cần dáng dấp anh tuấn tiêu sái. Ngọc thủ lâm phong. Liền xem như tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Một dạng có thể vào Bách Hoa Tông. Trước đó cười mắng Cao Sơn cái kia trung niên tu sĩ. Lần thứ hai mở miệng. Dùng trêu chọc ngữ khí đối Cao Sơn nói một câu. Cao Sơn nguyên bản cũng uống nhiều hơn vài chén rượu. Nghe được hắn lời nói sau đó. Tức khắc đứng lên. Cao giọng nói. Vị này cô nương. Ta cùng với hắn đều là tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Dựa vào cái gì hắn có thể đi các ngươi Bách Hoa Tông bên trong du lịch. Mà ta liền đi không được. Vừa nói, hắn một bên đưa tay chỉ hướng Lăng Thiên, hiển nhiên là đối với cái này tức giận bất bình. Hứa Nguyệt Nhi cười nhìn đến Cao Sơn. Nói khẽ. Vị này công tử có thể tiến vào chúng ta Bách Hoa Môn. Tự nhiên là bởi vì hắn có chỗ hơn người. Tuyệt đối không phải phổ thông tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Nếu như ngươi muốn biết rõ nguyên nhân. Đi bến tàu phía trên chạy một vòng. Tự nhiên rõ ràng. Sau khi nói xong. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên. Nhẹ giọng hỏi. Công tử. Không biết ngươi ý như thế nào đây. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không cần. Ta chỉ ở Bách Hoa Đảo làm ngắn ngủi dừng lại. Lập tức liền sẽ rời đi. Chờ lần sau có lại đến Bách Hoa Đảo. Nhất định lên Bách Hoa Tông bái phòng. Hứa Nguyệt Nhi đôi mắt xinh đẹp bên trong hiện ra một tia thất vọng. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói. Tất nhiên như thế. Vậy Nguyệt Nhi cũng không thể miễn cưỡng. Hy vọng hữu duyên gặp lại. Nhẹ nhàng đối Lăng Thiên phất tay sau đó. Nàng giống như một đám mây. Nhẹ nhàng hướng về tiểu lâu phía dưới đi đến. Biến mất ở đám người trong tầm mắt. Lăng Thiên đưa mắt nhìn Hứa Nguyệt Nhi rời đi. Lại là cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Nếu như Bách Hoa Tông thực sự là thải dương bổ âm tông môn. Đã sớm có tiếng xấu. Bị người tiếu trừ. Tất nhiên có thể một mực tồn tại. Vậy liền nói rõ mọi người đối với các nàng tựa hồ có chút hiểu lầm. Rất khả năng là Bách Hoa Tông nắm giữ một loại nào đó song tu bí pháp. Chỉ có cùng tư chất thượng giai thiên tài cùng một chỗ tu luyện. Mới có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả. Đương nhiên, Này cũng chỉ là hắn suy đoán. Nhưng hắn tất nhiên cự tuyệt Bách Hoa Tông hảo ý. Liền tuyệt đối sẽ không hối hận. Bởi vì dựa vào vẫn tinh kiếm bên trong chất chứa đủ loại chỗ thần bí. Còn có thể khám phá tương lai hạt giấy truyền thư. Hắn tin tưởng tự mình tu luyện tốc độ. Tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Cao Sơn sững sờ nhìn xem Lăng Thiên. Không minh bạch bến tàu phía trên đến tột cùng có thể chuyện gì phát sinh. Chỉ là nghe nói hôm nay có thiên tài tu sĩ muốn giáo huấn một cách làm nhục người khác. Chẳng lẽ nói liền là trước mắt cái này tiểu tử. Vừa mới trận chiến kia thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a. Tiểu tử kia quá lợi hại. Chỉ là tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Thậm chí ngay cả tử phủ hậu kỳ tu sĩ đều đánh chết. Đúng vậy a. Ta đều chưa bao giờ nghĩ tới tử phủ sơ kỳ tu sĩ có thể lợi hại đến trình độ như vậy. Vượt cấp chiến đấu. Đánh giết tử phủ trung kỳ tu sĩ hẳn là cực hạn. Không nghĩ đến hắn còn có thể siêu việt cực hạn. Quá mạnh. Ngươi nhìn hắn cuối cùng thi triển độn pháp. Chớp mắt vạn trượng. So cái kia tử phủ hậu kỳ tu sĩ kim sĩ huyến bằng độn pháp nhanh hơn. Muốn chiến liền chiến. Muốn đi thì đi. Căn bản không ai ngăn được hắn. Một nhóm tu sĩ từ dưới lầu đi tới. Còn tại hưng phấn thảo luận trước đó Lăng Thiên cùng Lãnh Ly. Hà Dược Đông ở trên bến tàu một trận chiến. Thẳng đến hiện tại. Cũng vẫn như cũ không có thể từ Lăng Thiên cho bọn hắn rung động bên trong lấy lại tinh thần. Nghe được mấy cái kia tu sĩ mà nói. Cao Sơn mấy người bọn hắn người nhất thời mặt như màu đất. Nhao nhao hướng về Lăng Thiên nhìn tới. Lại liên tưởng đến trước đó Hứa Nguyệt Nhi rời đi lúc nói chuyện. Nơi đó không phải rõ ràng mấy người kia trong miệng có thể đánh giết tử phủ hậu kỳ tu sĩ người. Liền là trước mặt Lăng Thiên. Đúng lúc mấy cái kia tu sĩ giờ phút này đi tới. Một cách liền thấy được ngồi ở bên cửa sổ Lăng Thiên. Lập tức toàn bộ đều im miệng không nói. Tiểu lâu bên trong hai nhóm người. Toàn bộ đều đem ánh mắt đầu nhập đến Lăng Thiên trên người. Lăng Thiên cười khổ một tiếng. Trực tiếp từ nạp giới lấy ra một khối trung phẩm linh thạch. Ném tới trên mặt bàn. Sau đó tiêu sái từ cửa sổ nhảy xuống dưới. Nếu như tiếp tục lưu ở nơi này. Chỉ sợ vừa mới hai cái kia nhóm người đoán chừng đều sẽ dọa sợ. Đợi đến hoàng hôn thời gian. Lăng Thiên lúc này mới trở lại bến tàu. Trực tiếp đi vào nhà kia thoạt nhìn 10 phần đơn sơ tiểu lâu. Nơi này thịt rượu đều cực kỳ thô bỉ. Chủ yếu là cung cấp thuyền phía trên thủy thủ cùng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết tu sĩ ăn vào. Lăng Thiên đi vào thời điểm. Liền trông thấy Triệu Đông Lũy ngồi ở đại sảnh trung ương cách bàn kia một bên. Trông thấy hắn chạy tiến đến. Lập tức đứng dậy. Cung kính đối với hắn chào hỏi. Lăng công tử, ngươi thế nhưng là để cho ta chờ lâu a. Triệu Đông Lũy cười chào hỏi Lăng Thiên ngồi xuống. Sau đó tiểu lâu bên trong tiểu nhị đem sớm cũng đã chuẩn bị kỹ càng thịt rượu đều đưa đi lên. Trong chốc lát liền bày đầy cả cái bàn. Triệu Đông Lũy nói khẽ. Tiểu lâu bên trong thức ăn thô bỉ. Ta cũng không biết Lăng công tử ngươi yêu thích ăn cái gì. Cho nên đem tất cả thức ăn đều đốt lên. Hy vọng Lăng công tử không muốn trách móc. Cảm thấy ta phô trương. Làm sao lại thế? Đều là Triệu chủ thuyền ngươi tấm lòng thành. Đúng rồi, ta xin nhờ sự tình, nhưng có tin tức. Lăng Thiên tùy ý nhẹ gật đầu, hỏi tới tiến về Nguyệt Linh Tông sự tình. Cũng đã tìm được đi Nguyệt Linh Tông thuyền. Đối phương nghe xong là Lăng công tử ngươi muốn đi Nguyệt Linh Tông. Trực tiếp biểu thị vài xu không thu. Hơn nữa còn dâng lên 300 khối thượng phẩm linh thạch. Chỉ cầu ngươi có thể ở đội tàu nguy cấp lúc xuất thủ tương trợ. Triệu Đông Lũy cười hắc hắc, đem đối phương điều kiện nói ra. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Thấp giọng nói. Không có vấn đề. Tất nhiên cùng tồn tại trên một con thuyền. Ta tự nhiên không có khả năng nhìn xem thuyền lật. Nếu quả thật gặp phải nguy hiểm. Ta nhất định sẽ xuất thủ. Có Lăng công tử ngươi cái này câu nói, ta liền yên tâm. Triệu Đông Lũy trên mặt nổi lên một tia ý cười. Tiếp lấy nói ra. Cái này đội tàu ngày mai buổi sáng xuất phát. Đợi lát nữa ta liền mang Lăng công tử ngươi đi qua. Chủ thuyền gọi là Nhiệm Phương. chúng ta đều gọi hắn Nhiệm Bàn Tử. Hai người tùy ý hưởng dụng một chút thức ăn sau đó, liền khởi hành tiến về Nhiệm Bàn Tử đội tàu. Bách Hoa Đảo bến cảng chỉ có một chỗ, bỏ neo bến tàu mặc dù khác biệt, nhưng cự ly ngược lại cũng không xa. Hai người ngự không mà đi. Chốc lát sau đó, dừng ở một chỗ bến tàu phía trên. Mặc dù mặt biển phía trên ánh trăng cũng đã dâng lên, bất quá giờ phút này bến tàu phía trên lại một mảnh bận rộn. Vô số hàng hóa đang bị các thủy thủ chứa vào thuyền phía trên. Nạp giới không gian có hạn, căn bản trang không dưới quá nhiều đồ vật. Chỉ có những cái kia trọng yếu nhất bảo vật mới có thể cất vào nạp giới. Giống Lăng Thiên dạng này tay cầm bó lớn nạp giới người trung quy chỉ là số ít. Vậy cũng đều là đánh chết địch nhân sau đó lấy được chiến lợi phẩm. Hơn nữa Lăng Thiên trong tay nạp giới, phần lớn chỉ có vài trượng không gian, một đống linh thạch liền có thể lấp đầy. Về phần phổ thông tu sĩ, trên tay nạp giới không gian có thể có lớn như vậy, liền đã xem như coi như không tệ. Nhiệm Bàn Tử, ta đã đem Lăng công tử mời tới, còn không nhanh một chút ra nghênh tiếp. Triệu Đông Lũy hướng về phía rừng sát ở bến tàu bên một chiếc lâu thuyền cao giọng hô lên. Chốc lát sau đó, một cái dáng người to mọng nam tử trung niên, mặc áo bào trắng, như một đầu ngỗng béo từ lâu thuyền phía trên nhảy xuống. Nguyên bản hắn thân pháp có chút nhẹ nhàng, chỉ đáng tiếc cái kia mập mạp dáng người hủy diệt tất cả. Rơi vào Lăng Thiên cùng Triệu Đông Lũy bên người lúc, mặt đất đều nhẹ nhàng chấn động một cái. Nhiệm Bàn Tử nhìn đến Lăng Thiên, trên mặt gạt ra nịnh nọt tiếu dung, thấp giọng nói: hôm nay ở bến tàu phía trên trông thấy Lăng công tử ngươi đại phát thần uy, không nghĩ đến ban đêm liền có thể gặp lại đến Lăng công tử, thật sự là hữu duyên. Lăng Thiên gật đầu nói: lần này tiến về Nguyệt Linh Tông liền muốn làm phiền ngươi. Không phiền phức, dù sao ta đội tàu cũng là muốn tiến về Nguyệt Linh Tông. Nhiệm Bàn Tử cười phất tay, nói khẽ: thuyền phía trên đã chuẩn bị xong khoang, bên trong có tính thất có thể tu luyện, trừ phi là gặp được nguy hiểm, nếu không ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy công tử. Chương 175. Yêu thú tàn phá bừa bãi. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn đến Nhiệm Bàn Tử. Gia hỏa này mặc dù thoạt nhìn to mọng, nhưng là hàng thật giá thật tử phủ trung kỳ tu sĩ, thực lực không tầm thường. Chẳng lẽ nói từ Bách Hoa Đảo tiến về Nguyệt Linh Tông đường thủy sẽ có nguy hiểm gì hay sao? Nhiệm Bàn Tử cười khổ nói: nguyên bản đầu này đường thủy là tương đối an toàn, bất quá gần nhất xuất hiện một đầu yêu thú thực lực cường hoành, chỉ cần là gặp phải nó đội tàu toàn bộ đều biến mất, cho nên ta không được không lo lắng ạ. Yêu thú, chẳng lẽ Bách Hoa Tông hoặc là Nguyệt Linh Tông không phái ra tu sĩ rảo sát sao? Lăng Thiên khẽ nhíu mày. Vì đường thủy an toàn, hoặc là nhường tông môn đệ tử luyện tập, đồng dạng đường thủy phía trên xuất hiện yêu thú tung tích, đều sẽ có phủ cận tông môn phái người xuất thủ tiêu diệt toàn bộ. Cũng đã phái người. Bất quá đầu kia yêu thú mười phần âm hiểm, đến hiện tại tựa hồ còn không có tìm tới nó tung tích. Nhiệm Bàn Tử trên mặt lần thứ hai hiện ra cười khổ, hiển nhiên cũng là ở làm bản thân đội tàu lo lắng. Những cái kia bị yêu thú phá hủy đội tàu, trong đó không thiếu tử phủ hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn, kết quả vẫn là táng thân cùng yêu thú trong miệng. Mặc dù Lăng Thiên có thể đánh giết tử phủ hậu kỳ tu sĩ, bất quá đối mặt đầu kia thần bí yêu thú, chỉ sợ cũng khó có thể thủ thắng. Nhưng dù sao cũng so hắn thuyền phía trên mấy vị tử phủ trung kỳ tu sĩ muốn mạnh hơn rất nhiều. Lăng Thiên đưa tiến Triệu Đông Lũy sau đó, trực tiếp liền ở đến lâu thuyền. Hắn khoang có thể nói là thuyền phía trên to lớn nhất một gian. Tính thất bên trong tụ nguyên trận càng là thượng đẳng mặt hàng. Gian phòng này vốn là Nhiệm Bàn Tử bản thân ở. Bất quá nghe lưới sao Triệu Đông Lũy nói Lăng Thiên phải ngồi thuyền tiến về Nguyệt Linh Tông sau đó, hắn vội vàng nhường đi ra. Tính thất. Lăng Thiên chậm rãi mở ra hai mắt. Trước người là hơn 10 khối cũng đã bị rút ra tận nguyên lực, biến thành phổ thông thạch đầu linh thạch. Hắn từ trong tính thất đi ra. ánh nắng xuyên thấu qua thủy kính cửa sổ mạn tàu, ánh vào đến trong khoang thuyền. Lâu thuyền từ Bách Hoa đảo rời đi sau đó, cũng đang mênh mông đại hải đi dòng giã 7 ngày. Bất quá 7 ngày này đều gió bình sóng lặng. Trong truyền thuyết đầu kia thần bí yêu thú căn bản không có xuất hiện qua. Trung quanh còn có hơn 10 chiếc lâu thuyền cùng một chỗ tiến về Nguyệt Linh Tông. Những cái này từ phủ cận hòn đảo xuất phát đội tàu. Tụ hợp sau đó, khí thế càng thêm kinh người. Chiến lực cũng đại đại tăng cường. Trong đó một cái đội tàu, càng là mời tử phủ hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn. Coi như dù cho gặp đầu kia yêu thú, cũng chưa hẳn không có sức đánh một trận. Lăng Thiên đi đến bung thuyền, phát hiện Nhiệm Bàn Tử đang đứng ở mũi tàu, hướng về phía trước hải vực nhìn lại. Trên mặt lại mang theo một tia ngưng trọng thần sắc, phảng phất phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên khẽ nhíu mày, đối với hắn hỏi một câu. Phía trước hải vực gió bình sóng lặng, thoạt nhìn căn bản không có gì vấn đề. Nhiệm Bàn Tử quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, thấp giọng nói, phía trước tựa hồ có chút không thích hợp. Lăng công tử, ngươi nhìn bên kia đám mây giống như vòi rồng, dường như chính đang hướng chúng ta nơi này di động. Hắn vừa nói vừa chỉ phía trước biển trời cuối cùng, thấp giọng giải thích. Lăng Thiên nghe được hắn lời nói sau đó, hết sức thị lực hướng về bên kia nhìn sang. Quả nhiên, lúc trước còn không có bất cứ dấu vết gì, nhưng lúc này mới qua mấy hơi thời gian, liền đã có thể rõ ràng trông thấy vân yên sói cuốn đang hướng về nơi này di động, mười phần cổ quái. Còn lại lâu thuyền thượng nhân cũng đều phát hiện không thích hợp địa phương. Nguyên một đám tu sĩ từ thuyền phía trên ngự không mà lên, hướng về phía trước bay đi. Mọi người ở không trung dừng lại. Chỉ là trong chốc lát công phu, đoàn kia liên tục sôi trào vân khí liền đã gần ở trước mắt. Ẩm ẩm còn có thể trông thấy vân khí bên trong hơi nước tràn ngập. Điện quang bắn ra bốn phía, tiết lộ ra từng tia băng tuyết lực lượng, liên tục đem chung quanh mặt biển đông kết ngưng kết. Sau đó lại bị cái này không dừng tiến lên vân trụ xé sách, vỡ vụn. Đáng chết, phía trước hẳn là có hai cường giả ở giao thủ, lần này phiền toái. Một cái tử phủ trung kỳ tu sĩ trên mặt hiện ra vẻ áo não. Huyết Nguyệt chi hải bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện dạng này sự tình. Đội tàu ngộ nhập đến tu sĩ giao phong chiến trường, sau đó bị triệt để lật tung. Nếu là đối phương thực lực chinh lệch một chút còn dễ nói, dựa vào đám người lực lượng còn có thể bước bọn họ dừng tay, chọn đất tái chiến. Nhưng là giờ phút này chỉ nhìn vân khí bên trong hung mãnh bốn phía nguyên lực, liền có thể suy đoán đi ra. Giao thủ hai người, kém cỏi nhất đều là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Các ngươi tạm thời thối lui, chờ cái kia hai cái tu sĩ tới, ta đi cùng bọn họ nói, nhường bọn họ đến nơi khác đi chiến đấu. Một người mặt hắc bào, hình như khô một lão giả từ khổng lồ nhất hoa lệ chiếc kia lâu thuyền phía trên vọt lên, xuất hiện ở Lăng Thiên bọn họ trước mặt. Vinh mặt hất hàm sai khiến nói một câu, phảng phất chỉ cần hắn mở miệng, kẻ khác liền nhất định sẽ cho hắn cái này mặt mũi. Bất quá hắn thật có tư cách tự ngạo, bởi vì hắn liền là mấy cái đội tàu bên trong duy nhất tử phủ hậu kỳ tu sĩ, Đằng Vân Tay La Trùng. Nghe nói hắn tu luyện thần thông Đằng Vân Tay cực kỳ lợi hại, ở tử phủ hậu kỳ tu sĩ bên trong đều tính được là số một nhân vật. Lăng Thiên cười không nói, tất nhiên có người ra mặt, hắn tự nhiên là mừng rỡ thanh nhàn. Bất quá phía trước kịch chiến hai cái tu sĩ thực lực mạnh, chỉ sợ còn ở trên tử phủ hậu kỳ. La Trùng xuất thủ cũng chưa hẳn có thể làm cho đối phương bán mặt mũi a. Chốc lát sau đó, ở trong đám mây đại chiến hai cái tu sĩ, thân hình cũng dần dần rõ ràng. Lăng Thiên trông thấy trong đó cái kia người mặc váy trắng, tay cầm trường kiếm nữ tu sĩ lúc, trong mắt lại hiện ra một vòng kinh ngạc. Bởi vì cái kia chính là Kiếm Long Các phái ra đến truy sát hắn Khâu Nguyệt Tâm. Nghe nói Khâu Nguyệt Tâm đã từng lực chiến Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ, còn có thể toàn thân mà lùi. Nhưng là giờ phút này, nàng lại bị đối diện một thân xuyên hắc bào, trên mặt lộ ra một vẻ nhe răng cười trung niên tu sĩ ồn ồn áp ở hạ phong. Nếu như không phải băng tuyết kiếm vượt uy lực cực mạnh, có thể miễn cưỡng cùng đối thủ quần nhau, chỉ sợ nàng đã sớm bị thua. Các ngươi đi mau. Nó là thôn Vân Điện Mãng, cũng đã hóa hình thành người. Ta hết sức ngăn chặn nó. Nhanh một chút. Trông thấy phía trước có rất nhiều tu sĩ ngự không mà đứng. Mặt biển phía trên còn có chiếc chiếc lâu thuyền. Khâu Nguyệt Tâm một kiếm bổ ra. Băng tuyết phun trào. Đem cái kia hắc bảo tu sĩ bước lui. Hướng về Lăng Thiên bọn họ lớn tiếng hô lên. Nghe được Khâu Nguyệt Tâm mà nói. La Trùng bọn họ nguyên một đám như ma khóc ruột khiếu. Phảng phất tận thế tiến đến đồng dạng. Trên mặt hiện ra hoảng sợ. Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình Nhiệm Phương thấp giọng hỏi thôn Vân Điện Mãng rất lợi hại sao? Vì cái gì còn chưa giao thủ, mọi người cũng đã chán ngán thất vọng. Nhiệm Bàn Tử cười khổ nói. Lăng công tử ngươi có chỗ không biết. Thôn Vân Điện Mãng chứa giao long huyết dãy. Là trong biển cực kỳ lợi hại yêu thú một trong. Tử phủ đỉnh phong mới có thể hóa hình thành người. Cho nên... Nó kém cỏi nhất đều có Tử Phủ đỉnh phong thực lực. Chúng ta nơi này tất cả mọi người cộng lại đều không có khả năng là nó đối thủ. Khó trách Khâu Nguyệt Tâm đều bị nó áp chế, quả nhiên là Tử Phủ đỉnh phong. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lại dũng động kích động quang mang. Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ đối với hắn tới nói đã có chút không đáng chú ý. Vừa vặn cầm đầu này thôn Vân Điện Mãng thử tay nghề. Nếu là liền Tử Phủ đỉnh phong yêu thú đều có thể đánh giết, đối phó Thanh Long Sơn Lôi Chấn Đỉnh liền càng có nắm chắc. Ầm. Trong đám mây, một tia điện bắn ra, hung hăng quất vào Khâu Nguyệt Tâm trước người phiêu linh mà rơi tầng tầng băng tuyết. Trong chốc lát, băng tuyết hóa tan, kiếm vực vận chuyển đều ngừng trệ chốc lát. Sau đó điện mang đánh vào Khâu Nguyệt Tâm trên người, để cho nàng giống như một phiến lục bình, hướng về hậu phương ném bay ra ngoài, hướng Lăng Thiên bọn họ nơi này rơi xuống. Bên cạnh mấy cái tuổi trẻ tu sĩ đều chuẩn bị đoạt ra đi đón Khâu Nguyệt Tâm. Dù là đại họa lâm đầu, cũng không muốn từ bỏ cái này anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Chỉ đáng tiếc bọn họ tốc độ đều quá chậm. Chỉ thấy Lăng Thiên thân hình giống như tinh quang lấp lóe. Nháy mắt liền xuất hiện ở Khâu Nguyệt Tâm trước người. Sau đó đưa nàng mềm mại không xương thân thể mềm mại ôm vào trong lòng. Không đợi đám người kịp phản ứng, liền đã về tới trong đám người. Khâu Nguyệt Tâm trước ngực váy trắng phía trên vết máu lốm đốm. Môi anh đào bên còn có một tia máu tươi tràn ra. Giờ phút này đang đóng chặt lại hai mắt. Ngất đi. Sắc mặt càng là vô cùng trắng bịch. Bị thôn Vân Điện Mãng vừa mới một kích kia đánh thành trọng thương. Bên cạnh mấy cái kia chuẩn bị tiến lên tiếp lấy Khâu Nguyệt Tâm tu sĩ, đều dùng tức giận bất bình. Hâm mộ ghen rét ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên. Nhất là trông thấy Khâu Nguyệt Tâm như thế xinh đẹp. Mặc dù tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhưng cũng khó nén trong lòng ghen rét. Ha ha a. Không nghĩ đến ta Vân Khoát Thiên vận khí coi như không tệ. Lại gặp nhiều như vậy mỹ vị ngon miệng nhân tộc tu sĩ. Hôm nay rốt cuộc có thể lại ăn no nê một trận. Các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Một cách đều mơ tưởng chạy thoát. Hắc bào tu sĩ từ đâu đoàn lập lòe điện mang trong đám mây đi ra. Đứng ở Lăng Thiên bọn họ trước mặt. Ngón tay điểm nhẹ. Ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua. Phảng phất đã đem bọn họ đều trở thành bữa điểm tâm. Cuối cùng càng là lên tiếng cười như điên. Đơn giản phách lối đến cực điểm. Mặc dù Vân Khoát Thiên chưa xuất thủ, nhưng thuộc về Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ cường hoành khí thế lại là lan tràn mà ra. Nhưng Lăng Thiên bên người rất nhiều tu sĩ nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Cho dù là trước đó kiêu căng, tự đại La Trùng, giờ phút này sắc mặt cũng biến âm trầm. Trong mắt lập lòe nguy hiểm quang mang. Cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. La Trùng thật sâu hít vào một hơi, trầm giọng nói: chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần sóng vai, cùng một chỗ xuất thủ, nói không chừng có thể đưa nó đánh giết, hoặc là đánh lui. Mặc dù cùng nó giao thủ là cửu tử nhất sinh, bất quá nếu là mọi người tứ tán đào tẩu, lấy nó bàn sự, tuyệt đối đều sẽ bị đuổi theo. Đến lúc đó liền là thập tử vô sinh. Ta La Trùng mặc dù thực lực thấp kém, lại nguyện ý cái thứ nhất, không sợ chết, cứ việc đều đi theo ta tới. Hắn mấy câu nói, nhường bên cạnh những cái kia các tu sĩ nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao xuất ra binh khí hưởng ứng. Nếu là có thể đem Vân Khoát Thiên cái này tử phủ đỉnh phong yêu thú bức lui, ngày sau tiểu lâu đàm tiếu lúc, tùy ý nói ra, không biết có thể gây nên bao nhiêu người sợ hãi thán phục. Lăng công tử, chúng ta cũng tới a. Nhiệm Phương binh khí cư nhiên là một chuôi hình như ngạc miệng kim sắc cử hình cái kéo, phía trên lấp lóe sắc bén vô cùng quang mang, phảng phất một kéo xuống dưới, bất luận cái gì cũng sẽ đoạn thành hai đoạn. An tâm chớ vội, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng La Trùng muốn đi liều mạng? Lăng Thiên khóe miệng hiện ra một tia khinh thường cười lạnh, một tay nắm lấy Khâu Nguyệt Tâm không đủ một vòng tay bờ eo thon. Tiếp theo từ nạp giới lấy ra một bình liệu thương đan dược, đổ ra một khỏa, nhét vào Khâu Nguyệt Tâm trong môi đỏ. Vừa mới La Trùng ánh mắt lấp lóe không yên, hắn liền biết rõ, gia hỏa này tuyệt đối không an cái gì tốt tâm. Sở dĩ cổ động những cái kia tu sĩ theo hắn liều mạng, khẳng định giáp tâm hại người. Chương 176 Thôn Vân Điện Mãng Nhiệm Bàn Tử nghe được Lăng Thiên lời, nửa tin nửa ngờ nắm chặt trong tay kim ngạc kéo, thấp giọng nói: Lăng công tử, ngươi nói là hắn muốn cho những người kia đi chịu chết, kéo dài thời gian, sau đó bản thân chạy mất, nhìn xem chẳng phải biết. Lăng Thiên nhìn xem trong ngực Khâu Nguyệt Tâm sắc mặt dần dần hồng nhuận phơn phớt, sau đó nhìn xem phóng tới Vân Khoát Thiên La Trùng, tin tưởng bản thân phán nhất định sẽ không sai. La Trùng trong tay xuất hiện một chuôi thanh sắc trường thương, phía trên rúng động một cỗ gió lúc, đem Vân Khoát Thiên trước người lan tràn vận khí đung đưa đến một bên. Trường thương như long, đâm thẳng Vân Khoát Thiên cổ họng. Cùng ở sau lưng hắn những cái kia tu sĩ càng là thần thông, pháp bào, sát chiêu đều xuất hiện, hóa thành từng đạo trường hồng, thẳng tắp hướng về Vân Khoát Thiên oanh ra, phảng phất như mưa to rơi xuống, thanh thế kinh người, phảng phất muốn đem cái này lợi hại vô cùng tử phủ đỉnh phong yêu thú bao phủ. Vân Khoát Thiên nhe răng cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng duỗi ra, hướng bên cạnh trong đám mây nhẹ nhàng vồ một cái, sau đó trong lòng bàn tay bên trong nhiều hơn một đoàn thiểm điện, hướng về La Trùng bọn họ quất tới. Thiểm điện như roi, căn bản không nhìn La Trùng cái kia uy thế kinh người một thương, trực tiếp rút được trên người hắn. Chỉ thấy La Trùng trong tay giới chỉ đột nhiên lóe lên một đoàn thanh sắc quang mang, thế mà ở cực kỳ nguy cấp chốc lát, chặn lại Vân Khoát Thiên một kích. Một đoàn kia thanh sắc quang mang giống như lưu ly bị thiểm điện trường tiên roi dài rút vỡ nát. La Trùng trong miệng phun ra một ngụm nổ huyết, mượn cái kia trường tiên roi dài rút kích lực đạo, thân thể hóa thành một mạt lưu quang, hướng về cực xa bỏ chạy. Thế mà căn bản không cùng Vân Khoát Thiên tử chiến ý tứ. Đáng chết, La Trùng thế mà trốn, hắn nhất định là lợi dụng chúng ta kéo dài thời gian. Lần này xong, chúng ta chết chắc. Liền La Trùng đều chạy, chúng ta cùng tử phủ đỉnh phong yêu thú giao thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. La Trùng, ta tổ tiên lại dám tính toán chúng ta, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Những cái kia đi theo ở La Trùng sau đó thẳng hướng Vân Khoát Thiên các tu sĩ, phát giác La Trùng thế mà chỉ là lợi dụng bản thân ngăn chặn trước mắt cái này kinh khủng vô cùng tử phủ đỉnh phong yêu thú, vì hắn tranh thủ đào tẩu thời gian, lộn xộn thân, hướng về bốn phía chạy tứ tán. Trong miệng càng là giận mắng lên, nguyên một đám đem La Trùng hận thấu xương. Nhiệm Bàn Tử sắc mặt trắng bệch, trầm giọng nói: La Trùng thế mà thật làm cho những cái này tu sĩ chịu chết, cho hắn tranh thủ đào tẩu thời gian. Đáng chết. Lăng công tử, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lời còn chưa dứt, những cái kia tứ tán đào tẩu các tu sĩ đột nhiên phát ra kêu thảm. Chỉ thấy đầu này thiểm điện trường tiên roi dài tát bay La Trùng sau đó. Theo lấy vân khoát thiên cổ tay nhẹ nhàng lay động. Thế mà biến thành hơn 10 đầu thiểm điện xúc tu. Nháy mắt liền quấn lấy nhiều hơn 10 cái sông vào phía trước nhất tu sĩ. Đem bọn họ giật đi qua. Vân khoát thiên cười gằn nói. Các ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Ta sẽ nguyên một đám đuổi theo các ngươi. Đem bọn ngươi đều ăn hết. Sau khi nói xong. Đầu hắn đột nhiên hóa thành một cái cực đại vô cùng. Lập lòe từng tia điện mang giữ tợn xà đầu. Sau đó mở ra bồn máu miệng lớn. Lưới rắn cuốn một cái. Liền đem thiểm điện trường tiên roi dài kéo trở về những cái kia tu sĩ đều nuốt vào. Một ngụm nuốt ăn hơn 10 tên tu sĩ sau đó. Kinh khủng to lớn xà đầu lần thứ hai hóa thành hình người. Sau đó vân khoát thiên ánh mắt rơi vào lăng thiên trên người bọn họ. Trong miệng chảy nước bọt. Cười như điên nói. Nhân tộc tu sĩ tư vị quả nhiên không sai. Tiểu tử. Ngươi có phải hay không biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên không có trốn. Nhanh một chút đưa ngươi trong ngực cái kia nữ tu sĩ đưa tới. Nàng da mịn thịt mềm. Khẳng định vị đạo tốt nhất. Nể tình ngươi như thế thức thời phân thượng. Ta có thể đem ngươi lưu đến cuối cùng lại ăn. Đúng ở lúc này. Lăng thiên trong ngực khâu nguyệt tâm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Chầm rãi tỉnh lại. Sau đó phát hiện bản thân cư nhiên là bị lăng thiên ôm vào trong ngực. Trên gương mặt xinh đẹp tức khắc hiện ra nhàn nhạt ngại ngùng. Cảm giác khá hơn chút nào không? Lăng thiên cười đối Khâu Nguyệt Tâm hỏi một câu. Ân. Khâu Nguyệt Tâm hơi hơi thấp trán. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Nàng đi tới huyết nguyệt chi hải. Vì liền là truy sát lăng thiên. Lại không nghĩ đến ở chỗ này bị lăng thiên cứu. Ăn ăn oán oán. Dây dưa cùng một chỗ. Để cho nàng cũng không biết nên như thế nào cho phải. Tiểu tử, ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Tất nhiên dạng này, vậy ta liền dứt khoát đem các ngươi cùng một chỗ nuốt mất tốt. Vân khoát thiên cuồng tiếu một tiếng trong tay thiểm điện trường tiên roi dài hướng về lăng thiên cùng Khâu Nguyệt Tâm cuốn tới. Trông thấy từng đầu điện xà hướng về bên này đánh tới. Khâu Nguyệt Tâm trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia ngưng trọng. Nói khẽ. Lăng công tử. Cẩn thận. Để ta đối phó nó. Các ngươi đi trước đi. Tiếp lấy nàng liền nắm chặt trong tay trường kiếm. Giãy xua lấy từ lăng thiên trong khuỷu tay lao ra. Chuẩn bị đón lấy một đầu kia đầu điện xà. Cho lăng thiên cùng nhiệm bàn tử tranh thủ thời gian đào tẩu. Nàng hiện tại thân phụ trọng thương. Miễn cưỡng cùng vân khoát thiên giao thủ quả thực là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá vừa mới lăng thiên cứu được nàng một mạng. Ăn cứu mạng. Không thể không báo. Chết trận sau đó. Lăng thiên cùng tông môn ăn oán. Tự nhiên không cần lại đi để ý tới. Lăng thiên đem nàng nhu để nắm chặt. Sau đó đem nàng kéo về đến bên người. Cười nói. Gia hỏa này giao cho ta đến đối phó tốt. Ngươi liền yên tâm đứng ở đằng sau a. Tiếp lấy hắn trở tay rút ra vẫn tinh kiếm. Hướng về cái kia hơn 10 đầu vũ động điện xà vọt tới. Một kiếm vung ra. Tinh hà chút xuống. Đem những cái kia giữ tợn điện xà triệt để chôn vùi. Khâu Nguyệt Tâm khẽ cắn hàm răng. Trầm giọng nói. Lăng công tử. Ta tới giúp ngươi. Gia hỏa này là tử phủ đỉnh phong yêu thú. Thực lực không phải tầm thường. Chúng ta hai người liên thủ. Có lẽ còn có một đường sinh cơ. Yên tâm. Có ta xuất thủ liền đầy đủ. Đối phó đầu này yêu thú. Nơi nào còn cần ngươi cách này kiếm long các thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài xuất thủ. Lăng thiên quay đầu đối Khâu Nguyệt Tâm mỉm cười. Khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Vân khoát thiên hẹp dài trong mắt lóe qua sắc mặt giận dữ. Trầm giọng nói. Tiểu tử. Ngươi cũng đã triệt để chọc giận ta. Hôm nay ta muốn từng tấc đưa ngươi ăn hết. Để ngươi biết được tội ta hạ chàng. Lăng Thiên cười lạnh nói. Ngươi giết ta nhân tộc tu sĩ. Tùy ý làm bậy. Hôm nay ta muốn vì những cái kia chết ở trên tay ngươi tộc nhân báo thù. Chảm ngươi đầu lâu. Lấy ngươi nội đan. Quất ngươi gân cốt. Lấy ngươi vảy. Để ngươi vĩnh sinh vĩnh thế. Vì ta nhân tộc tu sĩ sử dụng. Thoát thân không được. Dùng cái này chuộc tội. Chỉ là tử phủ sơ kỳ tu sĩ, khẩu khí lại như thế to lớn, nhìn ta đưa ngươi nuốt đến trong bụng tốt. Vân Khoát Thiên hoàn toàn không có đem Lăng Thiên để vào mắt. Hắn từ trong đám mây kéo ra một đạo thiểm điện, nắm trường thành mâu, hướng về phía Lăng Thiên ném bay đi qua. Thiểm điện trường mâu ước chừng có 10 trượng dài ngắn. Phía trên điện xà phun trào. Trong nháy mắt, liền đã bắn tới Lăng Thiên trước mặt. Vô số điện mang phun ra ngoài, giống như một tấm lưới lớn, đem Lăng Thiên chung quanh không gian toàn bộ khóa kín, nhưng hắn căn bản không cách nào trốn tránh, chỉ có thể cứng rắn chịu một kích này. Lăng Thiên tử phủ bên trong nguyên lực mãnh liệt cuộn trào ra, ngưng tụ ở trên Vẫn Tinh kiếm. Sau đó hắn nắm chặt cái này hắc sắc trọng kiếm, hướng về phía cái kia thiểm điện trường mâu hung hăng bổ xuống dưới. Ầm! Thiểm điện như rắn, xuyên thấu hắc sắc trọng kiếm phía trên tuôn ra sán lạn tinh hà, đụng vào Lăng Thiên lồng ngực bên trên, đem hắn đánh bay ra ngoài. Một ngụm nổ huyết từ Lăng Thiên trong miệng phun ra, hắn trước ngực vạt áo đều hóa thành cho bụi, lồng ngực bên trên càng là một mảnh đen kịt. Hắn thối lui ra khỏi trăm trượng xa, lúc này mới một lần nữa đứng vững, đứng ở hư không. Đưa tay lau đi khóe miệng vết máu, trầm giọng nói: "Tử phủ đỉnh phong yêu thú, quả nhiên có chút môn đạo. Lăng công tử, hay là ta tới giúp ngươi a?" Khâu Nguyệt Tâm nhìn đến Lăng Thiên, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra lo lắng, nắm chặt trong tay trường kiếm, chuẩn bị tiến lên cùng Lăng Thiên sóng vai đối địch. Lăng Thiên lưng đối Khâu Nguyệt Tâm, giơ lên tay trái cao giọng nói: Không cần, ta còn có thể ứng phó. Các ngươi toàn bộ đều sẽ bị ta nuốt đến trong bụng, một cách đều chạy không thoát. Vân Khoát Thiên lên tiếng cuồng tiếu, đem Lăng Thiên bọn họ đều trở thành món ăn trong mâm. Tật! Lăng Thiên đưa tay chỉ hướng Vân Khoát Thiên. Nạp giới bên trong phi kiếm đều xuất hiện, giống như thủy triều. Trong chốc lát, mấy trăm chuôi phi kiếm lăng không xuất hiện, lơ lửng ở trước mặt hắn. Lưới kiếm phía trên đều lập lòe trận pháp phù văn. Cực kỳ hùng vĩ. Không nghĩ đến ngươi lại còn có thể sử dụng kiếm trận. Ở nhân tộc tu sĩ bên trong hẳn là xem như thiên tài. Dạng này tốt nhất. Các ngươi những cái này nhân tộc thiên tài vị đạo. Càng ngon miệng. Trông thấy Lăng Thiên trước người lơ lửng những cái kia phi kiếm. Vân Khoát Thiên lại một chút cũng không thèm để ý. Đối với hắn tới nói. Lăng Thiên chỉ là tử phủ sơ kỳ tu sĩ thôi. Dù cho có thể sử dụng kiếm trận, cũng không có khả năng là bản thân đối thủ. Kiếm trận. Quả nhiên, ta nghe nói Lăng công tử có thể sử dụng kiếm trận. Hôm nay gặp một lần, danh bất hư truyền. Chỉ là không biết có thể hay không bước lui cái này thôn Vân Điện mãng. Nhiệm bàn tử trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Lăng Thiên trước đó thế nhưng là từng đánh chết tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Tuyệt đối không đến mức không chịu nổi một kích. Nhưng là thật muốn bước lui trước mắt cái này tử phủ đỉnh phong yêu thú. Hắn tâm lý vẫn là không có bao nhiêu nắm chắc. Khâu Nguyệt Tâm nhìn xem Lăng Thiên những cái kia phi kiếm. Trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Căn cứ kiếm long các thu tập được tin tức. Ở tiến vào huyết nguyệt chi hải phía trước. Lăng Thiên đều còn không cách nào sử dụng nhiều như vậy phi kiếm. Chẳng lẽ nói, hắn thực lực ở bên trong huyết nguyệt chi hải lại có tăng trưởng. Như vậy kinh người trưởng thành tốc độ, thật sự là kinh thế hãi tục. Ngay cả nàng cách này kiếm long các thiên tài nhất đệ tử, cũng cảm giác có chút theo không kịp Lăng Thiên bước chân. Nhiệm bàn tử nhìn đến Khâu Nguyệt Tâm, phát giác trên mặt nàng tràn đầy lo lắng. Vội vàng thấp giọng khuyên nói: "Vị này cô nương, ngươi yên tâm đi. Lăng công tử thực lực cường hoành, từng đánh chết tử phủ hậu kỳ tu sĩ, coi như không phải đầu kia yêu thú đối thủ, nhưng là tự vệ lại khẳng định không có vấn đề. Cái gì? Từng đánh chết tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Nghe được nhiệm bàn tử mà nói, Khâu Nguyệt Tâm tức khắc ngây ngần cả người. Nàng nhớ ký Lăng Thiên trước đó có thể chiến thắng tử phủ trung kỳ tu sĩ mà thôi. Lúc này mới bao lâu thời gian, thế mà liền đã có thể đánh giết tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Nhìn đến, nhất định muốn biện pháp hóa giải hắn cùng với tông môn thù hận mới được. Nếu không có dạng này một cách địch nhân, Kiếm Long Các về sau sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Không sai. Liền ở trên Bách Hoa Đảo, đánh chết Ma Linh Tông hai cái tu sĩ. Trong đó một người liền là tử phủ hậu kỳ. Nhiệm bàn tử nhẹ nhàng gật đầu đối Khâu Nguyệt Tâm giải thích. Khâu Nguyệt Tâm âm thầm chấn kinh. Ma Linh Tông tu sĩ kia chính là Lãnh Ly cùng Hà Dược Đông. Không nghĩ đến bọn họ hai người thế mà chết ở Lăng Thiên trên tay. Bất quá nghĩ đến về sau bản thân lại cũng sẽ không bị Lãnh Ly khốn nhiễu. Khâu Nguyệt Tâm lại hơi hơi buông lỏng lên. Sau đó nâng lên trán, nhìn chằm chằm Lăng Thiên một cái. Giờ phút này Lăng Thiên trước người những cái kia phi kiếm lập lòe trận pháp phù văn, tổ hợp thành ba tòa kiếm trận. Sau đó hai bên tương liên, hóa làm một thể, phảng phất núi non trùng điệp, vắt ngang tại hắn cùng Vân Khoát Thiên ở giữa. Chương 177. Bí kiếm thần uy thiên nhạc kiếm trận tam trọng. Cường đại uy áp tư thế từ ba tòa tiên sơn quét ngang ra, bao phủ ngàn trượng chu vi không gian. Khâu Nguyệt Tâm trọng thương chưa lành, nhiệm bàn tử thực lực không đủ. Hai người đứng ở Lăng Thiên sau lưng, đồng thời sắc mặt trắng bệch, vội vàng hướng về hậu phương thối lui. Bất quá tốc độ lại là chậm đến kinh người, giống như hãm sâu vũng bùn. Bó tay bó chân, Vân Khoát Thiên kêu rên một tiếng, trong tay lập lòe ra một đoàn điện quang. Sau đó phảng phất từ vô số đạo thiểm điện luyện hóa mà trưởng thành kiếm, từ trong hư không xuất hiện, bị hắn giữ ở trong tay. Thiên nhạc kiếm trận hóa thành một khỏa lưu tinh, hướng về Vân Khoát Thiên đánh tới. Những nơi đi qua, mặt biển bị khuấy động nguyên lực vạch ra một đạo thật sâu khe rãnh. Hai bên sóng lớn đống tuôn, nổi lên trùng điệp sóng lớn. Lăng Thiên tay cầm Vẫn Tinh kiếm, thi triển ra Thước Tinh Độn Pháp, thân hình lấp lóe, theo sát ở thiên nhạc kiếm trận sau đó, phóng tới Vân Khoát Thiên. Tự tìm cái chết. Vân Khoát Thiên trên mặt nổi lên giận dữ, sau lưng đám mây phun trào, đón thiên nhạc kiếm trận hóa thành lưu tinh lao đến. Trong tay ngân sắc trường kiếm trùng điệp chém chặt xuống, vô tận điện mang khuấy động mà ra, chui vào đến thiên nhạc kiếm trận. Oanh! Thiên nhạc kiếm trận điện xà cuồng vũ, từng chuôi phi kiếm từ trên kiếm trận thoát ly, bay ngược ra ngoài. Trong chốc lát, cả tòa kiếm trận bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng phi kiếm như mưa, phảng phất từng con cá bơi, từ Lăng Thiên bên người xẹt qua, lơ lửng ở trên người hắn. Lưới kiếm phía trên trận pháp phù văn đều ảm đạm rất nhiều. Ở Vân Khoát Thiên một kích phía dưới, nhận ám thương, nhất định phải lấy thần niệm ôn dưỡng mới có thể nhường khôi phục. Vân Khoát Thiên một kiếm đánh tan Lăng Thiên thiên nhạc kiếm trận, sau đó nắm chặt chuôi này ngân sắc trường kiếm, từ cuồng vũ điện xà bên trong xuyên ra, không buông tha phóng tới Lăng Thiên. Những cái kia tràn ngập ở trong hư không điện xà nhao nhao chui vào đến hắn thân thể, nhường trong tay hắn trường kiếm phía trên lấp lóe điện mang càng ngày càng lóa mắt. Lăng Thiên thức hải bên trong thần niệm ngưng tụ, hóa thành trường kiếm, lặng yên bay ra, chui vào đến Vân Khoát Thiên trong đầu, hung hăng đâm vào đến thần hồn của hắn. A! Vân Khoát Thiên trong miệng phát ra một tiếng rú thảm, thân hình đột nhiên dừng lại, trên mặt nổi lên kịch liệt đau nhức. Ở tính nhạc đoạt thần thuật công kích phía dưới, xa vào đến phảng phất. Vẫn Tinh kiếm phía trên lập lòe lên ngàn vạn tinh mang, Lăng Dễ trong mắt lập lòe vẻ tàn khốc. Nặng hơn sơn nhạc hắc sắc trường kiếm hướng về phía Vân Khoát Thiên đầu lâu hung hăng bổ xuống dưới. Tử phủ đỉnh phong tu sĩ quả nhiên cường hãn, Lăng Thiên tính nhạc đoạt thần thuật thế mà chỉ có thể nhường hắn thất thần một sát na. Vân Khoát Thiên chưa kịp vẫn tinh kiếm bổ vào trên đầu, liền đã tỉnh táo lại. Trông thấy trước mắt cái kia tinh mang lấp lóe lưới kiếm, trong mắt hắn nổi lên một tia vẻ sợ hãi. Sau đó phát ra một tiếng vang vọng cách xa mấy chục dặm gầm thét. Hiện ra điện quang hắc sắc lân phiến, từ hắn trên trán hiện ra đến. Nháy mắt hắn lên nửa gương mặt liền bị những vảy này bao trùm. Hình dung yêu thú, dọa người đến cực điểm. Ầm. Hắc sắc trọng kiếm bổ vào Vân Khoát Thiên đỉnh đầu, tầng kia tầng lập lòe điện quang trên lân phiến. Tinh quang lưu chuyển, từ lưới kiếm phía trên khuấy động mà xuống, hướng về Vân Khoát Thiên thân thể cỏ rửa đi qua. Chỉ là cái kia từng tầng hắc sắc lân phiến lại là cứng cỏi vô cùng. Mặc dù ở vẫn tinh kiếm uy thế phía dưới bắn bay vỡ vụn, nhưng lại vẫn như cũ đem đại bộ phận tinh quang trừ khử tan rã. Vân Khoát Thiên cứng rắn chịu Lăng Thiên một kiếm, thân thể giống như thiên thạch trực tiếp rơi xuống đến trong biển, nổ lên một đạo đạt đến trăm trượng cột nước. Sau đó sóng biển sôi trào, hướng về bốn phía khuấy động mà đi. Chết! Nhiệm bàn tử cơ hồ không dám tin tưởng bản thân con mắt. Lăng Thiên thế mà một kiếm đem Vân Khoát Thiên cái này tử phủ đỉnh phong yêu thú đánh bay. Thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Khâu Nguyệt Tâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thấp giọng nói. Không chết. Đầu kia yêu thú thế nhưng là tử phủ đỉnh phong, làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị giết chết. Trước đó nàng băng tuyết kiếm vực đã từng làm bị thương Vân Khoát Thiên. Bất quá đầu này yêu thú lực phòng ngự cùng sức khôi phục thực sự kinh người. Đối với nó tới nói, những cái kia thương thế đơn giản không đáng giá nhắc tới. Cơ hồ không có gì ảnh hưởng. Chỉ là không biết lần này Lăng Thiên một kiếm kia đối với nó tổn thương lớn bao nhiêu. Nghe được Khâu Nguyệt Tâm lời nói, Nhiệm bàn tử trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Bất quá đầu kia yêu thú gặp Lăng Thiên cái này lôi đình nhất kích, có lẽ sẽ lặn thoát đi mở cũng nói không chừng. Lòng hắn nguyện không lớn, chỉ hy vọng Lăng Thiên có thể bước lui thôn Vân Điện Mãng, thuận lợi đến Nguyệt Linh Tông mà thôi. Lăng Thiên ánh mắt như điện, thần niệm thả ra ngoài, dò xét phía dưới minh mông hải vực. Vừa mới một kích kia cơ hồ đều bị Vân Khoát Thiên trên người đột nhiên xuất hiện hắc sắc lân phiến ngăn trở. Đầu này yêu thú tuyệt đối không có việc gì. Giờ phút này chính đang trong biển liếm láp vết thương, chờ đợi cơ hội. Cho nên hắn không thể có nửa điểm buông lỏng. Oanh! Một chiếc đang hướng về hậu phương thối lui lâu thuyền đột nhiên bị dưới biển tuôn ra hung mãnh cột nước thọt tới giữa không trung. Sau đó cắt thành hai đoạn. Vô số hàng hóa từ lâu thuyền bên trong chiếu xuống. Thuyền phía trên thủy thủ đều tồn tại tiên thiên cảnh thực lực, nhao nhao thoát đi hóa thành mảnh vỡ lâu thuyền. Bất quá mấy chục đầu điện xà từ hải thủy bên trong chui ra, đem những cái này thủy thủ quấn quanh, sau đó lôi vào hải lý. Vân Khoát Thiên thân ảnh từ mặt biển phía trên nổi lơ lửng lâu thuyền phế tích bên trong dâng lên. Hắn cái trán chính giữa có một đạo nhàn nhạt vết máu lan tràn đến cái cằm, phảng phất đem hắn tấm kia mặt xấu vẽ trở thành hai nửa. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Khoát Thiên lật qua lật lại vẫn là chỉ có lần này câu nói. Hắn đối lấy Lăng Thiên trợn mắt nhìn, sắc mặt hơi hơi trắng bịch. Hiển nhiên vừa mới Lăng Thiên một kiếm kia cho hắn lưu lại khó có thể ma diệt thống khổ giáo huấn. Lăng Thiên thân hình lấp lóe, đột nhiên vọt tới Vân Khoát Thiên phía trước. Lần thứ hai sử dụng tính nhạc đoạt thần thuật, thứ tự quyết ngưng tụ thành kiếm. Không đợi Vân Khoát Thiên thoại âm rơi xuống đất, liền chui vào đến hắn trong đầu, lại một lần nữa bổ vào thần hồn của hắn phía trên. Vân Khoát Thiên lại một lần nữa phát ra giống như yêu thú thụ thương thê lương rú thảm. Sau đó ánh mắt mơ hồ, xa vào đến trạng thái thất thần. Từng khỏa tinh thần theo lấy Lăng Thiên trường kiếm chỉ, từ trên bầu trời rủ xuống, đánh vào Vân Khoát Thiên trên người. Nháy mắt mang ra mấy chục đạo thật sâu vết máu, đem hắn áo bào màu đen cắt đứt thành lam lũ. Vẹn vẹn chỉ là chốc lát, Vân Khoát Thiên liền tỉnh táo lại. Trên người nổi lên tầng tầng lân giáp, lập lòe từng tia điện quang. Sau đó hắn hai mắt huyết hồng nhìn về phía Lăng Thiên. Hận không thể một ngụm đem Lăng Thiên nuốt vào trong bụng đi. Kiếm vực. Không nghĩ đến Lăng công tử thậm chí ngay cả kiếm vực đều lĩnh ngộ. Thật sự là lợi hại. Ta ở huyết nguyệt chi hải sông sáo nhiều năm như vậy. Đều không gặp qua như Lăng công tử dạng này thiên tài nhân vật. Nhiệm bàn tử trông thấy Lăng Thiên thi triển ra Lạc Tinh kiếm vực. Trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hướng về phía Khâu Nguyệt Tâm khích lệ lên Lăng Thiên đến. Hắn nhìn ra được Lăng Thiên cùng Khâu Nguyệt Tâm tuyệt đối là quen biết cũ, giữa hai người quan hệ tựa hồ có chút đặc biệt. Khâu Nguyệt Tâm nhẹ ra một hơi. Mắt đẹp hiện ra kinh ngạc. Ở trước đó lấy được trong tình báo. Lăng Thiên căn bản không có lĩnh ngộ kiếm vực. Chẳng lẽ hắn ra biển sau đó cũng không có lập tức đi tới huyết nguyệt chi hải, mà là đi tàng kiếm đảo. Vân Khoát Thiên trên người toát ra vô tận điện mang. Ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một đầu xoay quanh mà lên. Phảng phất trọng sơn cử xà. Cử xà miệng rộng mở ra. Thôn vân thổ vụ. Trên người điện mang lấp lóe. Uy thế kinh người. Đúng là hắn bản thể. Thôn vân điện mãng. Lăng công tử cẩn thận. Hắn đây là muốn thi triển thiên phú thần thông. Khâu Nguyệt Tâm nhắc nhở Lăng Thiên một câu. Trước đó nàng cùng Tả Quân Phong liên thủ. Liền là thua ở Vân Khoát Thiên thiên phú thần thông phía dưới. Tả Quân Phong càng là táng sinh bụng rắn. Cũng may thiên phú thần thông thi triển cần hao tổn phí lớn lượng nguyên lực. Căn bản không cách nào liên tục sử dụng. Nếu không nàng căn bản trèo trống không đến gặp được Lăng Thiên một khắc kia. Vân Khoát Thiên nhích miệng cười một tiếng. Đột nhiên há mồm. Đầu biến thành xà đầu. Màu đỏ tươi lưới rắn nôn đi ra. Tiếp lấy hít một hơi thật sâu. Ở sau lưng hắn. Cái kia khổng lồ vô cùng cự xà hư ảnh cũng đồng thời há mồm hấp khí. Hô. Kình phong gào thét. Mặt biển phía trên nhấc lên từng đảo thủy long quyển. Tràn vào Vân Khoát Thiên cái kia giữ tợn miệng rộng. Lăng Thiên bọn họ mấy người chỉ cảm giác thân thể phảng phất bị một cỗ vô hình hấp lực liên lụy ở dường như. Thân không do mình hướng về Vân Khoát Thiên bay đi. Dù là toàn lực hướng về hậu phương bay ngược. Đều ngăn cản không nổi cỗ này cường hãn tuyệt luân lực hấp dẫn. Từng bước một trượt về vực sâu tử vong. Nhiệm bàn tử khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Hắn thi triển ra thần thông độn pháp. Vẫn như cũ không cách nào tránh thoát. Nhìn xem Vân Khoát Thiên cái kia bồn máu miệng lớn ở trước mắt càng ngày càng lớn. Hắn sắc mặt cũng càng ngày càng trắng. Huyết sắc cởi hết. Khâu Nguyệt Tâm cắn chặt môi anh đào. Ra sức ngăn cản cái này kinh khủng lực hấp dẫn. Trước đó nếu không phải Tả Quân Phong dùng sức đưa nàng đẩy ra. Nàng sẽ liền bỏ mình đạo tiêu. Bất quá đại giới liền là Tả Quân Phong chết thảm ở Vân Khoát Thiên miệng. Lăng Thiên tay trái nhẹ nhàng huy động. Bên người phi kiếm chui vào đến nạp giới. Nháy mắt toàn bộ biến mất. Sau đó hắn trầm giọng quát khẽ. Vẫn tinh kiếm nhẹ nhàng vạch ra. Mang ra từng đảo huyền ảo khó dò quý tích. Đồng thời tiên nhạc thanh âm. Bỗng nhiên vang lên. Tràn ngập ở mênh mông mặt biển. Nhường Vân Khoát Thiên chỉ cảm giác thân ở trong thiên cung. Phảng phất cũng đã chứng được đại đạo. Trung quanh tiên nữ quay quanh. Vân khí tràn ngập. Làm cho người say mê. Không chỉ có là Vân Khoát Thiên. Liền ở Lăng Thiên sau lưng Khâu Nguyệt Tâm cùng Nhiệm Bàn Tử. Cũng đồng dạng bị chiêu này quân thiên nhiễm nhạc kiếm mê hoặc. Ánh mắt bên trong hiện ra phảng phất. Mặc dù thân thể vẫn ở chỗ cũ hướng về Vân Khoát Thiên mồm máu bay đi. Nhưng lại chậm rãi từ bỏ ngăn cản. Vân Khoát Thiên xa vào đến quân thiên rồng vui kiếm tạo thành đủ loại huyễn tượng. Phía sau thôn vân điện mãng hư ảnh chậm rãi tiêu tán. Cả kia miệng lớn bên trong khổng lồ hấp lực cũng chính đang từng chút một biến mất. Lăng Thiên lại là mượn cái kia sắp tiêu tán hấp lực. Vọt tới nó trước mặt. Trong tay vẫn tinh kiếm hướng về nó trên cổ xẹt qua. Tinh mang lưu chuyển. Xuyên thấu qua Vân Khoát Thiên cổ. Chỉ thấy cái kia cực đại vô cùng xà đầu đột nhiên bay lên. Bích sắc máu tươi giống như suối phun nước bắn. Thẳng đến lưới kiếm xẹt qua cổ một khắc kia. Vân Khoát Thiên lúc này mới bừng tỉnh. cái kia song huyết hồng sắc mắt rắn, tràn đầy kinh ngạc, vẻ thống khổ, to lớn đầu trực tiếp rơi vào đến trong biển, tóe lên một đóa bọt nước. Ngay sau đó Vân Khoát Thiên trên người tuôn ra vô số điện mang, lại cũng vô pháp duy trì hình người, hóa thành một đầu mấy trăm trượng dài không đầu cự mãng, ầm vang lọt vào hải lý, sau đó lơ lửng. Lăng Thiên thở phào một cái, thu hồi trong tay trường kiếm. Nếu không phải lĩnh ngộ được chiêu này Quân Thiên Nhiễm Nhạc kiếm, hôm nay một trận chiến, sợ là chỉ có thể lấy tinh dược độn pháp vứt bỏ đầu này thôn vân điện mãng truy kích. Về phần Khâu Nguyệt Tâm cùng Nhiệm Bàn Tử, chỉ sợ cuối cùng hạ tràng chỉ có thể là táng thân bụng rắn, trở thành thôn vân điện mãng đồ ăn. Tử phủ đỉnh phong yêu thú, thực lực quả nhiên cường hoành, thậm chí còn ở nhân tộc đồng giai tu sĩ. Hơn nữa thôn vân điện mãng nội đan, nhất định ẩn chứa nó chiêu kia thôn thiên phệ địa thiên phú thần thông. Chờ trở lại Tinh Cực Tông đưa nó truyền thụ cho Hầu Đại Hải, nhất định có thể làm cho hắn nắm giữ một môn cường hãn vô cùng bảo mệnh thần thông. Chương 178. Khâu Nguyệt Tâm tâm tư. Khâu Nguyệt Tâm khi tỉnh lại, thôn vân điện mãng cũng đã chặt đầu, thi thể chia hai đoạn, ở trên mặt biển chìm nổi. Nhiệm Bàn Tử so với nàng còn muốn không chịu nổi. Tiếp qua chốc lát, mới từ huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh. Hai người nhìn xem mặt biển phía trên cái kia cực đại xà đầu, lại nhìn xem Lăng Thiên, trên mặt hiện ra chấn động. Vừa mới hai người hãm sâu huyễn cảnh, cũng không nhìn thấy Lăng Thiên là như thế nào đánh giết thôn vân điện mãng. Bất quá cái kia huyễn cảnh vô cùng rất thật. Có thể nghĩ, thôn vân điện mãng tuyệt đối là xa vào đến huyễn cảnh, không có chút nào sức hoàn thủ, bị Lăng Thiên chém thành hai đoạn. Lăng công tử, ngươi đem thôn vân điện mãng chém giết. Nhiệm Bàn Tử sưởng sốt chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thiên, lắp bắp hỏi một câu. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó rơi xuống mặt biển, trong tay vẫn tinh kiếm nhẹ nhàng vung lên, đem thôn vân điện mãng cái kia cực đại đầu phá vỡ. Một khỏa lập lòe điện mang lớn nhỏ cỡ nắm tay nội đan chậm rãi lơ lửng, sau đó bị Lăng Thiên đưa tay nắm chặt. Mai này nội đan sau đó lập lòe một cái giống như dùng thiểm điện ngưng tụ mà thành phù văn, chính là thôn vân điện mãng thiên phú thần thông thôn thiên phệ địa. Chỉ cần có thể dung hợp mai này nội đan, không những có thể làm cho tu sĩ tăng lên thực lực, tiến giai cao hơn cảnh giới, hơn nữa có thể lĩnh ngộ được môn thần thông này. Tử phủ đỉnh phong yêu thú nội đan ẩm chứa thần thông, cầm ra bán, tối thiểu nhất đều là vạn khối thượng phẩm linh thạch, vô cùng chân quý. Chắc chắn Hầu Đại Hải lấy được mai này nội đan thời điểm, nhất định sẽ mười phần khai tâm. Khâu Nguyệt Tâm đi tới Lăng Thiên trước mặt, ôn nhu nói: Lăng công tử, cảm ơn ngươi xuất thủ cứu giúp. Không nghĩ đến khoảng thời gian này không gặp, ngươi thực lực thế mà tăng nhanh như gió đến tình trạng như thế, thực sự cho người kinh ngạc. Nhìn đến ta đoán không lầm, Lăng công tử ngươi cùng vị này cô nương quả nhiên là quen biết cũ. Nhiệm Bàn Tử cũng bay tới cười đối Lăng Thiên nháy mắt, hiển nhiên là hiểu lầm hắn cùng với Khâu Nguyệt Tâm quan hệ. Lăng Thiên cười nhìn đến Khâu Nguyệt Tâm, sau đó lướt sóng mà đi, đi đến thôn vân điện mãng thi thể bên cạnh, dùng vẫn tinh kiếm đưa nó thân thể chia cắt ra, từ bên trong rút ra lập lòe điện quang mãng gân. Đây chính là luyện chế pháp bảo tài liệu tốt, có thể làm cho pháp bảo tự nhiên đầy đủ lôi điện chi uy. Cầm lấy đi Côn Khư đảo bán ra, tuyệt đối là hàng bán chạy. Thu thập xong mãng gân sau đó, Lăng Thiên ngự không mà lên, nhìn xem mặt biển phía trên trôi nổi lâu thuyền hài cốt, cười khổ nói: may mắn cái này thôn vân điện mãng không có dấu ở trong biển cùng ta giao chiến, nếu không tuyệt đối không làm gì được nó. Hơn nữa đến cuối cùng đội tàu nhất định sẽ bị nó triệt để phá hủy. Chỉ là hư hại một chiếc lâu thuyền mà thôi, xem như bất hạnh trong vạn hạnh. Nhiệm Bàn Tử nhẹ gật đầu, chiếc thuyền kia không ở hắn danh nghĩa, cùng hắn không nửa khối linh thạch quan hệ. Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía Khâu Nguyệt Tâm, nhẹ giọng hỏi: Khâu cô nương, ngươi tiếp xuống muốn đi chỗ nào? Nếu không trước cùng ta cùng đi Nguyệt Linh Tông, sau đó lại nghĩ biện pháp trở về Hoang Tuyết Nguyên. Khâu Nguyệt Tâm sửng sốt một cái, tựa hồ không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà lại mời bản thân đồng hành. Nàng do dự chốc lát, sau đó khẽ cắn tuyết bạch hàm răng, thấp giọng hỏi, ngươi sẽ không sợ ta xuất thủ giết ngươi sao? Nghe được Khâu Nguyệt Tâm lời nói, Nhiệm Bàn Tử tức khắc giật nảy mình. Lúc này mới biết được bản thân lúc trước tựa hồ hiểu lầm Lăng Thiên cùng Khâu Nguyệt Tâm ở giữa quan hệ. Lấy ngươi hiện tại thực lực, cũng không giết được ta. Lại nói ta vừa mới cứu được mạng ngươi. Ta không tin tưởng Khâu Nguyệt Tâm lại là vong ăn phụ nghĩa người. Lăng Thiên tự tin cười một tiếng, nhìn về phía Khâu Nguyệt Tâm chờ lấy nàng trả lời. Trầm mặc chốc lát sau đó, Khâu Nguyệt Tâm nhẹ nhàng gật đầu nói, được a, ta liền theo ngươi đi Nguyệt Linh Tông. Sau đó ở bên kia đi thuyền trở về Hoang Tuyết Nguyên. Chờ ta trở về Kiếm Long Các sau đó, nhất định sẽ thay cứu vãn ngươi cùng tông môn thù hận. Tốt nhất có thể hóa giải. Là bởi vì ta vừa mới cứu được ngươi duyên cớ sao? Lăng Thiên một bên hướng về phía trước lâu thuyền bay đi, một bên đối đi theo bên người Khâu Nguyệt Tâm hỏi. Khâu Nguyệt Tâm lắc đầu nói, là bởi vì ngươi thực lực quá mạnh, trưởng thành tốc độ quá mức kinh người. Ta không nguyện tông môn trêu chọc ngươi dạng này cừu địch. Nếu không, ngày sau ăn thiệt thòi nhất định là chúng ta Kiếm Long Các. Lăng Thiên đánh chết Thôn Vân Điện Mãng sau đó, tiếp xuống hành trình có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nguyệt Linh Tông vị trí hòn đảo tên là Lãm Nguyệt Đảo. Từ không trung trông được xuống tới, hòn đảo giống như một con nguyệt nha. Nước xanh vờn quanh, cực kỳ ưu mỹ. Lâu thuyền lái vào đến Nguyệt Nha Vịnh. Giờ phút này Lãm Nguyệt Đảo bến tàu phía trên vé bến lâu thuyền chỉ có chút ít hơn 10 chiếc. Nhìn đến gần nhất Thôn Vân Điện Mãng tàn phá bừa bãi đường thủy, dẫn đến tiến về bên này thương đội bao nhiêu rất nhiều. Lâu thuyền cập bờ sau đó, Lăng Thiên cùng Khâu Nguyệt Tâm từ thuyền phía trên xuống tới, cùng Nhiệm Bàn Tử phất tay chào từ giả, hướng về trên đảo đi đến. Lãm Nguyệt Đảo ở giữa là một tòa thành trấn, phồn hoa vô cùng. Mà Nguyệt Nha hai đầu thì theo thứ tự là Nguyệt Linh Tông hai đại trụ sở, nằm ở Nguyệt Nha thượng thủ tông môn. Bên trong toàn bộ đều là Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử, bị hí xưng là Bách Hoa Quốc. Mà Nguyệt Nha Loan Hạ thủ tông môn thì là Nguyệt Linh Tông nam đệ tử, trừ phi lấy được cho phép. Nếu không không thể bước vào Nguyệt Nha Loan thượng thủ tông môn nửa bước. Lăng Thiên cùng Khâu Nguyệt Tâm ở Lãm Nguyệt Đảo trung bộ thành trấn phía trên ăn bữa cơm trưa, liền đã dò thăm muốn biết tin tức. Ném đi một khối trung phẩm linh thạch cho ăn Tần Phục Thị tiểu nhị sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Khâu Nguyệt Tâm, nói khẽ, ta ở trong này có bằng hữu, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi Nguyệt Linh Tông nhìn xem. Chẳng lẽ Lăng công tử ngươi ở Nguyệt Linh Tông còn có hồng nhan chi kỷ? Khâu Nguyệt Tâm cười nhìn Lăng Thiên một cái. Khoảng thời gian này hai người ở thuyền phía trên sớm chiều ở chung, giữa lẫn nhau ngược lại là quen thuộc rất nhiều. Ta nhưng thật ra là đến đòi nợ, bởi vì nàng còn thiếu nợ ta một mai linh đan. Lăng Thiên mỉm cười, cùng Khâu Nguyệt Tâm hướng về Nguyệt Linh Thượng Tông bên kia đi đến. Khâu Nguyệt Tâm mắt đẹp hiện ra một tia vẻ nghi hoặc. Đến tột cùng là cái dạng gì linh đan, vậy mà sẽ nhường Lăng Thiên một mực đuổi tới Nguyệt Linh Tông đến đòi hỏi. Nguyệt Linh Thượng Tông sơn môn lộ ra thanh tú hoa mỹ, rõ ràng là một tôn người mặc váy lụa sắc đẹp pho tượng. Mà ở pho tượng hậu phương lại có một tòa ba trượng cao thạch bi. Thượng thư Nam Tô ngừng bước, không phải là mời không ai vào, tám cái chữ lớn màu đỏ quạch cực kỳ dễ thấy. Vòng qua thạch bi sau đó thì là một tòa chu hồng sắc môn hộ. Đứng ở cửa hai cái người mặc tháng bạch sắc võ sĩ bào nữ tu sĩ, đeo trên eo đeo trường kiếm, tư thế hiên ngang, uy phong lấm lấm. Đứng ở cửa ra vào hai cái này nữ tu thế mà đều có tử phủ sơ kỳ thực lực. Có thể thấy được Nguyệt Linh Tông nội tình thâm hậu. Các nàng hai người trông thấy Lăng Thiên cùng Khâu Nguyệt Tâm dạo bước đi tới, trong mắt hiện ra vẻ cảnh giác. Trong đó một cái lông mày cương nghị, khí khái hào hùng lẫm nhiên nữ tu đi xuống bậc thang. Cau mày nói, hai vị đến chúng ta Nguyệt Linh Tông đến, có gì muốn làm? Sau khi nói xong, nàng lại nhìn đến Lăng Thiên, trầm giọng nói, nơi này nam tu ngừng bước, còn mời vị này đạo hữu quay lại. Chúng ta Nguyệt Linh Thượng Tông không phải ngươi có thể tùy ý đi dạo địa phương. Lăng Thiên cười khổ nói, vị này cô nương, ta là tới tìm người. Tìm người, ngươi muốn tìm người nào? Vị kia Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử hướng về phía Lăng Thiên truy vấn, tựa hồ không tin hắn nhận biết bản thân đồng môn. Ta tìm Thu Hải Đường. Thu cô nương, thỉnh cầu thay thông báo một tiếng, liền nói là Lăng Thiên đến, chắc chắn nàng hẳn là sẽ đi ra gặp ta. Bất đắc dĩ phía dưới, Lăng Thiên cũng chỉ có thể báo ra Thu Hải Đường danh tự. Cái gì, ngươi tìm Hải Đường sư tỷ? Nghe được Lăng Thiên nói muốn tìm người là Thu Hải Đường, hai tháng kia Linh Tông nữ đệ tử đồng thời kinh hô lên tiếng. Hai bên liếc nhau, trên mặt thế mà nổi lên nụ cười nhàn nhạt đến. Trước đó một mực đề ra nghi vấn Lăng Thiên cái kia nữ tu sĩ che miệng khẽ cười nói, nói sớm ngươi là Lăng Thiên nha. Yên tâm, Hải Đường sư tỷ đã thông báo. Nếu như là ngươi, để cho chúng ta trực tiếp mang ngươi đi vào tìm nàng là được rồi. Tiếp lấy nàng lại nhìn đến Lăng Thiên bên người Khâu Nguyệt Tâm, thầm nghĩ người này tìm đến Hải Đường sư tỷ, làm sao còn mang theo một cái nữ tu sĩ. Bất quá lại nói đến, bên cạnh hắn vị này mỹ nữ cùng Hải Đường sư tỷ so sánh, dung mạo, thực lực, tựa hồ cũng không chút nào kém đây. Quả thực là Xuân Lan Thu Cúc đều có am hiểu. Lăng Thiên không nghĩ đến Thu Hải Đường thế mà lại phân phó Nguyệt Linh Tông để tử lưu ý bản thân đến. Tức khắc có loại thổ sùng nhược kinh cảm giác. Sau đó cùng ở cái kia nữ tu sĩ đằng sau, đi vào Nguyệt Linh Tông. Khâu Nguyệt Tâm nhìn đến Lăng Thiên, trong lòng thầm nói kém chút bị hắn lừa. Nếu là chán ghét Linh Đan, cái này Nguyệt Linh Tông đệ tử làm sao có thể đối với hắn nhiệt tình như vậy. Nhìn đến hắn cùng với cái kia Thu Hải Đường ở giữa quan hệ, tuyệt không tầm thường. Chốc lát sau đó, Lăng Thiên cùng Khâu Nguyệt Tâm ở cái kia Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử dẫn đầu dưới, vòng qua một mảnh cánh đồng hoa. Sau đó nàng chỉ phía trước một tòa chăm chú chỉ là dùng hàng rào vim lên đến tiểu viện tử, nói khẽ, nơi đó là Thu sư tỷ tu luyện địa phương, các ngươi bản thân đi qua đi liền có thể. Nhớ kỹ lại đem hàng rào bên ngoài muốn báo danh tự, nếu không cấm chế phát động liền phiền toái. Sau khi nói xong, nàng lại lần thứ hai che miệng khẽ cười nói, chúng ta đều nghe Thu sư tỷ nói qua, ngươi có thể đánh bại tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Bất quá chỗ kia viện tử cấm chế, liền tử phủ hậu kỳ tu sĩ đều không dám xông vào. Cho nên ngươi chính là cẩn thận một chút mới tốt. Tạ ơn cô nương nhắc nhở. Lăng Thiên nhìn xem cái kia Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử đi xa, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Nhìn đến bản thân sự tình, toàn bộ Nguyệt Linh Tông đại khái đều biết. Bất quá ngẫm lại lúc trước cùng Thu Hải Đường cùng một chỗ tiến về Côn Thư Đảo những cái kia nữ đệ tử, có các nàng mở miệng tuyên dương, bản thân đại danh vang vọng Nguyệt Linh Tông cũng là kiện rất bình thường sự tình. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi đòi hỏi là cái gì Linh Đan. Khâu Nguyệt Tâm trắng Lăng Thiên một cái, cùng ở sau lưng hắn đi tới bên ngoài viện hàng rào bên. Sau đó bọn họ hai người lúc này mới phát hiện, cấu thành hàng rào cảnh, thế mà đều vẽ lấy trận pháp, trùng điệp trận pháp hợp lại cùng nhau, cấu trúc thành đại trận. Nếu như có người xông vào, trận pháp liền sẽ phát động. Mặc dù không biết cái này trận pháp đến tột cùng uy lực như thế nào, bất quá chỉ nhìn nó cấu trúc xào diệu, liền biết rõ tuyệt đối không kém địa phương nào. Có lẽ thật có thể làm cho tử phủ hậu kỳ tu sĩ đều ăn thiệt ngầm. Lăng Thiên đứng ở hàng rào bên ngoài, vận đủ nguyên lực, cao giọng nói, Hải Đường cô nương, Lăng Thiên thực hiện lời hứa đến đây bái phỏng, còn mời đi ra ngoài gặp nhau. Chốc lát sau đó, đủ loại dược thảo sân nhỏ tòa kia nhà gỗ cửa phòng đột nhiên mở ra. Ăn mặc một thân màu trắng váy dài Thu Hải Đường, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ mỉm cười. Thản nhiên từ trong nhà gỗ đi ra. Bất quá nàng chợt liền thấy được đứng ở bên người Lăng Thiên Khâu Nguyệt Tâm. Trên mặt tiếu dung tức khắc thu lại. Nhẹ nhàng đối Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Ôn nhu nói. Hải đường không biết Lăng công tử đến. Không có từ xa tiếp đón. Xin thứ tội. Chương 179. Tinh Nguyệt thần niệm đan thu hải đường dối ra tuyết bạch tay nhỏ. Ngắt mấy cái pháp quyết. Sau đó đem trận pháp cấm chế mở ra. Nói khẽ. Lăng công tử. Mời đến. Đi thôi. Chúng ta đi vào ngồi một chút. Lăng Thiên đối bên người Khâu Nguyệt Tâm nói một câu. Sau đó cùng nàng cùng đi vào viện tử đứng ở Thu Hải Đường trước mặt. Hắn chỉ Khâu Nguyệt Tâm. Đối Thu Hải Đường nói ra. Vị này là Hoang Tuyết Nguyên Kiếm Long các thế hệ tuổi trẻ cực kỳ lợi hại đệ tử Khâu Nguyệt Tâm. Thực lực cực mạnh. Sau khi nói xong, hắn lại đối Khâu Nguyệt Tâm nói ra Thu Hải Đường ta bằng hữu. Khâu Nguyệt Tâm cùng Thu Hải Đường hai người liếc nhau một cái. Giữa lẫn nhau nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Trong mơ hồ, nhường Lăng Thiên có loại rét cắt da cắt thịt. Minh tranh ám đấu cảm giác. Thu Hải Đường đem Lăng Thiên cùng Khâu Nguyệt Tâm mời vào nàng tu luyện nhà gỗ. Căn này nhà gỗ chỉ có hai cái gian phòng. Bên ngoài một gian cũng không bàn ghế tủ giường. Chỉ là trên mặt đất bày biện mấy cái bồ đoàn. Những cái này bồ đoàn bên trên đồng dạng có vẽ trận pháp. Hẳn là có thể nhường tu sĩ tính tâm ngưng thần. Xem như một kiện không sai phụ trợ pháp bảo. Mà đằng sau cái nào một gian thì là tu luyện dùng tính thất. Bên trong tổ nguyên trận cực kỳ lợi hại. Lăng Thiên đi vào nhà gỗ. Liền có thể cảm giác được bên trong thiên địa nguyên lực chính đang cuồn cuộn không dứt ngưng tụ đến đằng sau gian phòng kia. Ở dạng này hoàn cảnh bên trong tu luyện. Tuyệt đối có thể làm ít công to. Thu Hải Đường chào hỏi Lăng Thiên bọn họ ở trên bồ đoàn ngồi xuống. Sau đó đối Lăng Thiên mềm mại đáng yêu cười một tiếng. Nói khẽ. Lăng công tử tới vừa vặn. Sư tôn chiếm được gốc cây kia tử nguyệt giao tinh thảo sau đó. 3 ngày trước vừa mới luyện ra một lò linh đan. Ta trước đó cũng đã nói với sư tôn. Nàng lão nhân gia đặc biệt cho ngươi lưu lại một khỏa đan dược. Hải Đường cô nương thực sự quá cảm tạ. Lăng Thiên cảm kích đối Thu Hải Đường nói một câu. Tinh nguyệt thần niệm đan đối với hắn tới nói càng là trọng yếu. Có mai này đan dược tương trợ. Hắn thần niệm có thể lần thứ 2 tăng trưởng. Đem nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang tu luyện đến nhị chuyển cũng phải dễ dàng hơn nhiều. Khâu Nguyệt Tâm âm thầm hiếu kỳ đến tột cùng là cái gì đan dược đáng giá Lăng Thiên như thế chỉnh trọng việc. Chỉ thấy Thu Hải Đường từ nạp giới lấy ra một cái ngọc bình. Đưa tới Lăng Thiên trước mặt. Cười nói. Sư tôn chỉ luyện ra 7 mai tinh nguyệt thần niệm đan. Trong đó càng chỉ có 2 mai thượng phẩm. Ta dây dưa đủ kiểu mới muốn một mai tới. Hiện tại nó là Lăng công tử ngươi. Tinh nguyệt thần niệm đan. Khâu Nguyệt Tâm nhìn xem cái kia ngọc bình. Nói khẽ. Thế nhưng là trong truyền thuyết có thể tăng cường thần niệm đan dược. Nếu như sử dụng đúng phương pháp. Thậm chí có thể tạo ra được có thể sử dụng kiếm trận thiên tài. Ngoại giới truyền thuyết. Có chút nói ngoa. Liền xem như có thể tạo ra được sử dụng kiếm trận thiên tài. Cùng chân chính thiên tài so sánh. Cũng không đáng giá nhắc tới. Thu Hải Đường mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển. Đem ngọc bình nhét vào Lăng Thiên trên tay. Sau đó nàng nở nụ cười xinh đẹp. Nói khẽ. Ta đây chỗ tính thất nguyên lực dồi dào. Thích hợp nhất luyện hóa tinh nguyệt thần niệm đan bên trong dược lực. Không bằng Lăng công tử ngay ở chỗ này phục dụng đan dược. Ta có thể ở bên ngoài cho ngươi hộ pháp. Lăng Thiên bên khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh nhạt. Trước cảm tạ Thu Hải Đường một câu. Sau đó quay đầu đối Khâu Nguyệt Tâm thấp giọng nói. Khâu cô nương. Có thể ở đây giúp ta hộ pháp. Ân. Lăng công tử ngươi đối ta có ăn cứu mạng. Hộ pháp sự tình, nghĩa bất dung từ. Khâu Nguyệt Tâm nhìn đến Thu Hải Đường, nhẹ nhàng gật đầu. Thu Hải Đường tu luyện tính thất ước chừng có 10 trượng chu vi. Mặc dù chỉ là đơn sơ nhà gỗ. Nhưng là dựng nhà gỗ thủ mộc lại ẩn ẩn hàm chứa từng tia vận lực ba động. Hơn nữa còn có ngưng thần tỉ mỉ công hiệu. Mặc dù Lăng Thiên phân biệt không ra đến tột cùng là loại kia kỳ chân, nhưng là biết rõ nhất định bất phàm. Nhà gỗ trên mặt đất vẽ lấy cực kỳ phức tạp tụ nguyên trận. Mặc dù còn không có sử dụng linh thạch mở ra, đều có thể cảm giác được nguyên lực chính đang từng tia hướng về trong trận pháp mặt ngưng tụ. Có thể nghĩ, một khi trận pháp mở ra, ngưng tụ nguyên lực tốc độ sẽ như thế nào kinh người. Lăng Thiên từ nạp giới lấy ra thượng phẩm linh thạch, bày ở trên tụ nguyên trận, tiếp lấy khởi động trận pháp. Hùng hồn vô cùng thiên địa nguyên lực trực tiếp chút vào đến trận pháp, giống như hồng thủy, hướng về hắn trong kinh mạch vọt tới. Tinh nguyệt thần niệm đan bị Lăng Thiên từ trong bình ngọc đổ ra, như hạt đậu nành kim sắc đan hoàn, tại hắn trong lòng bàn tay lưu lưu đảo quanh. Ẩm ẩm có thể thấy được đan dược phía trên hiện ra từng tia ngân sắc lưu quang. Hắn đem tinh nguyệt thần niệm đan nhét vào trong miệng. Đan dược tức khắc hóa thành một dòng nước nóng, mãnh liệt chui vào đến tử phủ bên trong, bị liên tục luyện hóa. Từng tia thần niệm từ tử phủ bên trong nổi lên, xông thẳng mà lên, va vào thức hải. Cố này dược lực hóa thành thần niệm cực kỳ dồi dào, nháy mắt liền đem Lăng Thiên thức hải bên trong một khỏa hắc ám yên lặng tinh cầu thắp sáng. Theo lấy dược lực không ngừng bị luyện hóa, thần niệm từ dược lực bên trong dung luyện mà ra, hắn thức hải bên trong những cái kia hắc ám tinh cầu cũng dần dần sáng lên. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, đợi đến tinh nguyệt thần niệm đan dược lực hoàn toàn bị luyện hóa sau đó, Lăng Thiên thức hải bên trong dòng giã có 10 khỏa tinh cầu toát ra quang mang, tăng trưởng thần niệm nhiều, tương đương với hắn quan tưởng thu sơn vấn đạo đồ nửa năm khổ tu, cực kỳ kinh người. Một mai tinh nguyệt thần niệm đan đầy đủ nhường phổ thông tu sĩ nắm giữ sử dụng kiếm trận cùng tu luyện thần niệm công kích bí pháp năng lực. Bất quá đối với Lăng Thiên loại thiên phú này dị bẩm tu sĩ tới nói, căn cơ thực sự nông cạn, muốn càng tiến một bước, cơ hồ không có khả năng. Cho dù là có quan tưởng bí pháp cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa phục dụng đan dược tu sĩ thực lực không thể vượt qua tử phủ cảnh. Vạn tượng cảnh tu sĩ thần hồn ngưng kết, phục dụng tinh nguyệt thần niệm đan cũng không cái gì hiệu quả. Nói đến cùng, loại này đan dược vẫn là thích hợp giống Lăng Thiên dạng này bản thân thần niệm cường đại tu sĩ phục dụng, có thể cực lớn tăng cường bọn họ thực lực. Về phần dùng ở phổ thông tu sĩ trên người, vậy liền có chút bỏ gốc lấy ngọn. Chỉ là giống Lăng Thiên dạng này thiên sinh thần niệm cường đại tu sĩ ít càng thêm ít, có thể tạo ra được mấy cái tử phủ cảnh đồng giai vô địch tu sĩ, cũng coi như không tệ. Lăng Thiên hai mắt nhẹ nhàng mở ra, hai đạo điện mang ở trong tính thất đảo qua. Sau đó hắn từ nạp giới lấy ra thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng, nhẹ nhàng nắm ở lòng bàn tay bên trong. Chỗ này tính thất bên ngoài có trận pháp bảo vệ, phía trước có Thu Hải Đường cùng Khâu Nguyệt Tâm hai người hộ pháp. Hơn nữa chính đang Nguyệt Linh Tông nội địa, an toàn nhất bất quá chính là tu luyện nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang tốt nhất địa điểm. Hắn đem thần niệm phân ra, chui vào đến thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng. Trong chốc lát, chỉ cảm giác mình thần hồn đều phảng phất bị lửa đèn thôn phệ, qua lại vô tận thời không, cuối cùng xuất hiện ở một mảnh hư không mịt mờ. Vô số tinh thần lấp lóe không yên, trải rộng tinh hải. Lăng Thiên lúc trước tu luyện nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang lúc, vô số lần qua lại mảnh này tinh hải. Hắn mỉm cười, hướng về cách đó không xa một khỏa tản mát ra vô tận nhiệt lực tinh thần bay đi. Viêm dương như lửa, từ đâu khỏa tinh thần phía trên sôi trào mà lên, hóa thành từng cái kim ô, hướng về trong hư không bay vút lên. Lại không cách nào tránh thoát cái này tinh thần dẫn dắt, bất đắc dĩ rơi xuống, dung nhập vào tinh thần biển lửa, giống như sinh mệnh luân hồi, ầm ầm ầm chứa chí lý. Viên kia nóng rực tinh thần phía trên, vô số tia sáng bắn ra. Lăng Thiên thậm chí còn thấy được mấy đạo xích sắc quang mang. Bất quá muốn ngang nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang nâng cao một bước, lần này hắn cần bắt kinh khủng hơn tranh sắc quang mang, đưa chúng nó dẫn dắt đến tử phủ bên trong luyện hóa. cùng phía trước nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang hóa làm một thể. Tiến giai nhị truyền, một đạo tranh sắc lưu quang, theo lấy Kim Ô vẫn lạc, đột nhiên từ viên kia tinh thần phía trên nở rộ mà ra, hướng về mênh mông tinh hải chỗ sâu bay đi. Lăng Thiên cẩn thận tránh né lấy càng thêm nguy hiểm những cái kia vàng lục thanh lam tử sắc quang mang, tránh cho bị những cái này quang mang đụng chạm. Lấy hắn hiện tại thực lực, chỉ cần đụng chạm lấy cái kia mấy loại nhan sắc viêm dương ánh sáng, thần niệm sẽ ở nháy mắt hóa thành tro tàn, căn bản không có một tia bắt thành công khả năng. Đạo kia tranh sắc lưu quang từ Lăng Thiên bên người bay qua. Lăng Thiên cẩn thận nỗ lực dẫn dắt nó dung nhập vào bản thân tử phủ bên trong. Chỉ là vừa mới đụng chạm lấy cái này tranh sắc quang mang, thần niệm ngưng tụ mà thành thân thể, liền cháy hừng hực lên. Chốc lát sau đó, hóa thành tro tàn. Lăng Thiên đột nhiên bừng tỉnh. Mặc dù trước kia tu luyện nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang lúc vô số lần lãnh hội qua loại này thân thể bị đốt cháy hầu như không còn cảm giác, nhưng hắn vẫn như cố hướng về bản thân tay chân nhìn sang, phát hiện thân thể hoàn hảo vô khuyết. Lúc này mới thở phào một cái, lau sạch lấy trên trán mồ hôi, nhắm mắt quan tưởng thu sơn vấn đạo đồ, khôi phục thức hải bên trong thần niệm. Vừa mới tranh sắc quang mang đem hắn thức hải bên trong thần niệm toàn bộ hao hết. Chỉ có đợi đến thần niệm khôi phục, mới có thể lại một lần nữa thử nghiệm. Lần lượt thất bại, Lăng Thiên dần dần tiếp cận thành công. Hắn cũng không biết bản thân ở trong tính thất chờ đợi bao lâu thời gian, thất bại bao nhiêu lần. Rốt cục, một sợi tranh sắc quang mang, mang theo vô tận nhiệt lực, thành công bị hắn từ thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng bên trong dẫn sắt ra, dung nhập vào kinh mạch, giống như một đạo hỏa tuyến, hướng về hắn tử phủ bên trong chảy xiết mà đi. Tranh sắc quang mang giống như liệt diễm, thiêu đốt lấy Lăng Thiên mỗi một tấc kinh mạch, da thịt, xương cốt. Tu luyện nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang, đồng dạng cũng là dẫn động cái này viêm dương chân hỏa luyện thể, đem hắn thân thể bên trong tạp chất triệt để luyện hóa, thanh trừ. Nếu như tu luyện tới đệ thất truyền, thân thể đem giống như tinh khiết lưu ly, vô cấu vô trần. Vì ngày sau tu luyện đánh xuống kiên cố vô cùng căn cơ. Tử phủ bên trong tranh sắc quang mang cùng phía trước xích sắc nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang dần dần dung hợp. Cuối cùng đem cái kia xích sắc quang mang triệt để thôn phệ, khiến cho hắn thể nội nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang hóa thành tranh sắc, giống như một đoàn đám mây lơ lửng ở trong tử phủ. Lăng Thiên thở phào một cái, cầm trong tay thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng thả lại đến nạp giới, sau đó từ tổ nguyên trận bên trong đứng lên. Khoảng thời gian này liên tục quan tưởng thu sơn vấn đạo đồ khôi phục thần niệm, đồng thời ngưng tổ nguyên lực rèn luyện, sau đó dung nhập vào tử phủ bên trong. Tính thất bên trong bị rút ra tận nguyên lực linh thạch đều nắm chắc 100 khối nhiều. Phổ thông tử phủ tu sĩ, nơi nào giống hắn dạng này nắm giữ nhiều như vậy tu luyện tư nguyên. Một lần bế quan tu luyện hao phí thượng phẩm linh thạch, cơ hồ liền tương đối cùng bình thường tử phủ sơ kỳ tu sĩ hơn phân nửa thân ra. Hắn thể nội dơ bẩn, tạp chất, bị tranh sắc viêm dương chân hỏa rèn luyện đi ra sau đó, trực tiếp hóa thành tro tàn. Thân thể nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, ẩn ẩn phát ra một cỗ mang theo ánh nắng khí tức, cho người tâm sinh hào cảm. Làm Lăng Thiên từ trong tính thất đi ra lúc, ngồi ở trên bồ đoàn Thu Hải Đường cùng Khâu Nguyệt Tâm hai người đồng thời yêu kiều đứng dậy, hướng về hắn nhìn tới, trong mắt đều toát ra vẻ hỏi thăm. Bởi vì hắn lần này luyện hóa đan dược hao phí thời gian thật sự là quá lâu. Chương 180. Thần thông tiến giai. Lăng Thiên cười đối với các nàng hai người lên tiếng chào, nhẹ giọng hỏi, ta có phải hay không ở bên trong tu luyện thời gian rất lâu? Khâu Nguyệt Tâm trắng Lăng Thiên một cái, Thúy Thanh nói, chỉ là gần một tháng thôi. Bất quá ngươi ở trong tính thất, tuyệt đối không chỉ luyện hóa cái viên kia tinh nguyệt thần niệm đan như thế đơn giản. Không sai. Tinh nguyệt thần niệm đan nhiều nhất một ngày thời gian liền có thể hoàn toàn luyện hóa. Thế nhưng là Lăng công tử ngươi ở trong tính thất thế mà chờ đợi thời gian dài như vậy. Thu Hải Đường cũng cười nhìn về phía Lăng Thiên. Các nàng hai người khoảng thời gian này ở bên ngoài sớm chiều ở chung. Thế mà tốt giống như tỷ muội đồng dạng. Mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra ăn ý. Kỳ thật ta còn tu luyện một môn thần thông. Lăng Thiên cười khổ mà nói một câu. Bất quá Khâu Nguyệt Tâm cùng Thu Hải Đường đều biết rõ hắn nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang. Cho nên đem chuyện này nói cho các nàng cũng không cái gì quan hệ. Khâu Nguyệt Tâm nghe được Lăng Thiên lời sau đó. Mắt đẹp hiện ra hiếu kỳ quang mang. Nàng sau lưng tông môn cùng Lăng Thiên thù hận sâu kết. Đối với Lăng Thiên thực lực, nàng càng quan tâm. Đợi đến trở về Kiếm Long các lúc. Ở tông chủ cùng chư vị trưởng lão trước mặt đem Lăng Thiên đủ loại bản sự bày đi ra. Bọn họ nhất định sẽ đồng ý bản thân quan điểm. Lăng Thiên loại này thiên tài. Chỉ nghi kết giao. Không thích hợp kết thù. Đến lúc đó hóa giải Lăng Thiên cùng tông môn thù hận. Khẳng định muốn dễ dàng rất nhiều. Đến tột cùng là cái gì thần thông còn không xuất ra để cho chúng ta nhìn xem. Thu Hải Đường ngược lại là không có nhiều như vậy cố kỵ. Nóng lòng không đợi được phía dưới, vội vàng mở miệng truy vấn. Lăng Thiên dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải. Chỉ thấy một đoàn tranh sắc quang mang. Giống như hỏa diễm. Xuất hiện ở hắn đầu ngón tay. Sau đó liên tục nhảy nhót. Hắn nhìn đến Khâu Nguyệt Tâm cùng Thu Hải Đường. Đối với các nàng hai người cười nói. Nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang. Ta nghĩ các ngươi hai người hẳn là đều biết rõ. Ta bế quan khoảng thời gian này. Liền là đưa nó tu luyện đến để nhị chuyển. Uy lực cùng lúc trước so sánh. Muốn mạnh hơn rất nhiều. Khâu Nguyệt Tâm các nàng hai người hướng về Lăng Thiên ngón tay nhìn sang. Tuy nhiên hắn trên đầu ngón tay nhảy nhót lấy tranh sắc hỏa diễm sau đó như đậu nành lớn nhỏ. Bất quá trong phòng nhiệt độ. Lại là cực tốt kéo lên. Phảng phất cái này đinh điểm hỏa diễm. Liền hàm chứa vô tận nhiệt lượng. Ta nhớ kỹ ngươi nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang trước đó hẳn là màu đỏ a. Thu Hải Đường nghi hoặc đối Lăng Thiên hỏi một câu. Trước mắt đoàn này hỏa diễm. Cùng nàng ký ức bên trong Lăng Thiên thần thông tựa hồ có chút khác biệt. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Thất truyền sau đó. Thần quang hóa thành tử sắc. Mới xem như đại thành. Bởi vì môn thần thông này chính là ngắt lấy viêm dương chân hỏa luyện hóa mà thành. Cho nên mới có uy lực như thế. Lăng Thiên cũng không có giấu diêm. Trực tiếp đem nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang bí mật nói ra. Coi như Khâu Nguyệt Tâm các nàng biết rõ lại như thế nào. Không có thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng. Dù là đem tu luyện bí pháp bày ở các nàng trước mặt. Cũng giống vậy không cách nào luyện thành môn thần thông này. Cho nên Lăng Thiên căn bản không lo lắng môn thần thông này bị người học. Khâu Nguyệt Tâm nhẹ nhàng gật đầu nói. Thần thông tiến giai sau đó. Chắc chắn uy lực càng thêm bất phàm. Chúc mừng Lăng công tử. Ta đám kia các sư muội biết rõ Lăng công tử ngươi đi tới Lãm Nguyệt Đảo. Đã sớm nói muốn thiết yến khoản đãi. Lấy tận tình địa chủ hữu nhị. Tất nhiên hôm nay Lăng công tử xuất quan. Vậy ta liền thông chi các nàng. Ở Lãm Nguyệt lâu gặp gỡ tốt. Thu Hải Đường nhích lên môi anh đào. Mỉm cười. Từ nạp giới lấy ra một mai hình như trăng khuyết. Chỉ có ngón tay lớn nhỏ ngân sắc pháp bảo. Tiện tay viết lên mấy chữ. Sau đó đem cái này pháp bảo nhẹ nhàng ném ra. Chỉ thấy cái kia hình trăng khuyết pháp bảo hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang. Nháy mắt xuyên qua nhà gỗ chung quanh trận pháp. Biến mất ở Lăng Thiên bọn họ trong tầm mắt. Tốc độ nhanh chóng. Viễn siêu đưa tin hạc giấy. Trông thấy Lăng Thiên cùng Khâu Nguyệt Tâm trong mắt vẻ tò mò. Thu Hải Đường cười giải thích nói. Đây là chúng ta Nguyệt Linh Tông đưa tin pháp bảo. Tên là Nguyệt Nha Thuyền. So với hạc giấy muốn dùng tốt một chút. Nguyệt Linh Tông quả nhiên danh bất hư truyền, nội tình thâm hậu. Lăng Thiên cười khen ngợi Thu Hải Đường một câu. Sau đó ba người đi ra nhà gỗ. Ngự không mà đi. Hướng về Lãm Nguyệt Đảo Trung ương thành trấn bên kia bay đi. Trên đảo nổi danh nhất tiểu lâu. Không gì bằng Lãm Nguyệt Lâu. Tòa này tiểu lâu tòa lạc ở Nguyệt Quang Thành trung tâm. Lầu cao 7 tầng. Trong đó đệ thất tầng chỉ có Nguyệt Linh Tông tử phủ cảnh trở lên tu sĩ mới có thể đi lên. Đám người còn lại toàn bộ đều bị cự ngoài cửa. Lăng Thiên cùng Thu Hải Đường các nàng rơi vào trước mắt kim bích huy hoàng. Giống như cung điện cao 7 tầng lâu phía trước. Trước đó cùng Lăng Thiên cộng đồng đối mặt qua Thanh Giao mấy vị kia Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử sớm đã đợi ở tiểu lâu trước cửa. Trông thấy bọn họ đến sau đó, nhao nhao tiến lên đón. Cười cùng Lăng Thiên chào hỏi. Trong đó một cái mặt tròn tròn, ăn mặc thanh sắc váy dài, gánh vác trường kiếm, có chút đáng yêu nữ đệ tử nhìn đến Lăng Thiên. Sau đó che miệng cười khẽ. Đối Thu Hải Đường nói ra. Sư tỷ, chúng ta cũng đã định lãm nguyệt lâu tầng cao nhất quan nguyệt các. Chúng ta hiện tại lên đi. Đám này Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử từng cách mỹ lệ làm rung động lòng người. Phong thái hiểu điệu. Một đám người đứng ở tiểu lâu trước cửa. Giống như bách hoa tranh diễm. Khiến đi ngang qua người đi đường nhao nhao ré mắt. Thu Hải Đường nhẹ nhàng gật đầu. Mang theo Lăng Thiên cùng Khâu Nguyệt Tâm hướng về tiểu lâu bên trong đi đến. Trực tiếp lên đến 7 tầng. Lãm Nguyệt lâu để thất tầng chia làm 3 cái nhã thất. Trong đó xa hoa nhất nhã thất liền là các nàng quyết định quan nguyệt các. Nếu như ban đêm ở chỗ này vào ăn, có thể ở trên cao nhìn xuống. Trông thấy Lãm Nguyệt đảo đem một vầng trăng sáng ở trong ngực. Thủy Nguyệt tương dung. Xinh đẹp tuyệt trần đến cực điểm. Đám người phân chủ khách ngồi xuống về sau. Cái kia mặt tròn mỹ nữ nói khẽ. Sư tỷ, ngươi gần nhất khoảng thời gian này lại cho Lăng công tử hộ pháp. Khả năng còn không biết. Chúng ta Lãm Nguyệt đảo phổ cận. Ra chuyện lớn. A, nghe được nàng lời nói. Thu Hải Đường trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc. Có thể được phương viện viện như thế chỉnh trọng việc nói đến sự tình. Tuyệt đối không phải là so bình thường. Cho nên nàng nhíu mày hỏi. Đến tột cùng là sự tình gì? Phương viện viện ngươi cũng không cần lại thừa nước đục thả câu. Còn lại những cái kia Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử hiển nhiên cũng đã biết rõ tin tức này. Nhao nhao che miệng cười khẽ. Trong lúc nhất thời, nhường Lăng Thiên cảm giác mình phảng phất thân ở trong bách hoa quốc. Phương viện viện nói khẽ. Đầu này thôn Vân Điện Mãng bị người giết. Truy tung thôn Vân Điện Mãng đinh trưởng lão phát hiện nó thi thể. Bị người một kiếm chém đầu. Nội đan cùng mãng gân đều bị rút đi. Cũng không biết là vị cường giả nào từ phủ cận đi qua. Tao ngộ đầu này thôn Vân Điện Mãng. Cuối cùng đem hắn đánh giết. Đúng vậy a. Đầu này thôn Vân Điện Mãng thế nhưng là tử phủ đỉnh phong yêu thú. Thực lực so phổ thông tử phủ đỉnh phong tu sĩ còn mạnh hơn. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Đến tột cùng là cái dạng gì cường giả. Mới có thể đem nó đánh giết. Nói không chừng là nó kinh động đến một vị nào đó ở phủ cận tiềm tu vạn tượng cảnh tu sĩ. Sau đó mới bị đánh giết. Trong lúc nhất thời, quan nguyệt các bên trong vang lên oanh oanh yến yến thanh âm. Những cái kia Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử nhao nhao thảo luận tới thôn Vân Điện Mãng bị người đánh giết chuyện này đến. Khâu Nguyệt Tâm cười trộm lấy nhìn đến Lăng Thiên. Đánh giết thôn Vân Điện Mãng người. Giờ phút này liền ngồi ở các nàng trước mặt đây. Thu Hải Đường nhìn đến Khâu Nguyệt Tâm. Lại nhìn xem Lăng Thiên. Trong lòng nổi lên một cái khó có thể tin ý niệm. Nàng thử thăm dò đối Lăng Thiên hỏi. Lăng công tử. Ngươi cũng là đoạn thời gian trước đi thuyền đi tới chúng ta Lãm Nguyệt đảo. Có biết hay không chuyện này? Lăng Thiên cười khổ từ nạp giới lấy ra một khỏa nội đan. Nắm ở lòng bàn tay. Thấp giọng nói. Các ngươi nói thôn Vân Điện Mãng nội đan. Thế nhưng là cái này. Trong chốc lát. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt quan nguyệt các. Phảng phất bị người thi triển tính mặt chi pháp dường như. Hoàn toàn an tĩnh lại. Ngoại trừ Khâu Nguyệt Tâm bên ngoài. Còn lại rất nhiều mỹ nữ áng mắt. Đều ngưng tụ ở hắn trong lòng bàn tay trong kia mai hiện lên thiểm điện phù văn nội đan bên trên. Mỗi người trong mắt đều toát ra chấn kinh chi sắc. Lăng công tử, đầu này thôn Vân Điện Mãng là ngươi giết? Phương viện viện mở to hai mắt, sững sờ nhìn xem Lăng Thiên. Mặc dù Lăng Thiên trên tay nâng Thôn Vân Điện mãng nội đan, nhưng nàng vẫn như cũ không dám tin tưởng. Nàng rõ ràng nhớ ký Lăng Thiên ở Côn Tư Đảo thời điểm còn chỉ có thể đánh giết Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ thôi. Lúc này mới bao lâu thời gian, thế mà cũng đã có thể chém giết Tử Phủ đỉnh phong yêu thú. Kinh khủng như vậy tu luyện tốc độ, thực sự cho người chấn kinh. Thu Hải Đường nâng lên trán, nhìn về phía Lăng Thiên, nhẹ giọng hỏi: "Lăng công tử, chẳng lẽ đầu này Thôn Vân Điện mãng thực sự là ngươi giết?" Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: "Rời đi Côn Tư Đảo sau đó, ta tìm một địa phương tu luyện, thực lực có chỗ tinh tiến. Đi thuyền đến Lãm Nguyệt Đảo thời điểm gặp đầu kia nhiệt xúc, một phen khổ chiến sau đó, rốt cuộc chém giết nó, lấy nó nội đan cùng mãng gân. Không nghĩ đến Lăng công tử thực lực cư nhiên như thế cường hoành, cho người bội phục." Thu Hải Đường nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù nói Lăng Thiên tu luyện tốc độ nhanh chóng, để cho nàng cũng cực kỳ chấn kinh. Bất quá nghĩ đến Lăng Thiên rất khả năng là ngoại vực đến thiên tài, khủng bố như vậy tu luyện tốc độ, ngược lại cũng xem như trong dự liệu sự tình. Chỉ là may mắn thôi. Lăng Thiên mỉm cười, cũng không có vì vậy mà đắc ý. Thu Hải Đường nhìn Lăng Thiên một cái, mắt đẹp hiện ra do dự. Chút lát sau đó, nàng mới nói khẽ: "Lăng công tử, chúng ta Nguyệt Linh Tông 10 ngày trước đó phát hiện một tòa trên biển động phủ. Không biết ngươi nhưng có hứng thú theo chúng ta cùng một chỗ tiến về thăm dò. Nếu như Lăng công tử ngươi nguyện ý tiến về, ngươi ở động phủ bên trong tất cả thu hoạch đều không cần giao cho chúng ta Nguyệt Linh Tông." Tiếp lấy nàng lại nhìn Khâu Nguyệt Tâm một cái, cười nói: "Nguyệt Tâm cô nương thực lực cường hoành, nếu như nguyện ý, cũng có thể cùng nhau tiến về thăm dò." Lăng Thiên cau mày nói: "Các ngươi phát hiện chỗ kia động phủ chỉ sợ không đơn giản như vậy à. Đó là một chỗ vạn tượng đỉnh phong tu sĩ lưu lại động phủ, có dấu cấm chế, Tử Phủ hậu kỳ phía dưới tu sĩ mới có thể đi vào. Hiện tại đã có không ít thế lực để mắt tới chỗ kia động phủ. Lăng công tử ngươi mặc dù chỉ là Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ, bất quá chiến lực có thể so với Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ. Nếu có ngươi tương trợ, chúng ta Nguyệt Linh Tông khẳng định có thể ở phiên này tranh đoạt bên trong chiếm tiên cơ." Thu Hải Đường cười nhẹ gật đầu, cũng không có bất kỳ giấu giếm nào: "Ta còn có chút sự tình, muốn trở về Hoang Tuyết Nguyên. Nếu như không phải đáp ứng cho Lăng công tử hộ pháp, đã sớm rời đi, cho nên liền không đi." Khâu Nguyệt Tâm đầu tiên là nhìn Lăng Thiên một cái, sau đó lúc này mới lắc lắc đầu từ chối nhãi nhặn. Nghe được Khâu Nguyệt Tâm cự tuyệt, Thu Hải Đường cũng lơ đĩnh. Cặp kia dũng động yêu kiều sóng làm rạng rỡ con mắt hướng về Lăng Thiên nhìn sang, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Lăng Thiên trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói: "Ta xuất ngoại du lịch, có là thời gian. Như thế thình sự, có thể nào bỏ lỡ? Hải Đường cô nương mời yên tâm, chỗ này động phủ, ta đi định,